Từ trung tâm đến mâm tròn bốn phía nứt ra rồi bảy đạo khe hở, mặt trên trận pháp hoa văn càng là hoàn toàn mơ hồ. Mà lại có mấy cái địa cực trận bàn cũng lộ ra toàn cảnh trở về, trong đó cũng hư hao ba cái, phỏng chừng là đột phá hóa thần hậu kỳ thanh thế to lớn, thổi quét tới cực đoan bảng bạc linh khí cọ rửa khiến tổn hại. Bùi Tịch Hòa đem tổn hại trận bàn thu vào nhẫn chữ vật chung, từng cái kiểm kê thu hồi phía trước ở quanh mình bày ra phòng hộ thủ đoạn. Nàng trong mắt hơi lóe quá vài phần ánh quang, cảm thấy được có mấy đạo hơi thở ở nhìn trộm tự thân nơi. Trong đó hơi thở thấp nhất cũng là hợp thể tu sĩ. Bởi vì ngày đó cực gần nấp trận bàn tổn hại, nàng cuối cùng phá cảnh hơi thở vẫn chưa bị che đậy, mà có thể dẫn động như vậy lợi hại dao động, Bùi Tịch Hòa thân phụ truyền thừa liền có thể suy đoán có bao nhiêu huyền diệu, khó tránh khỏi đưa tới nhìn cho người. Bùi Tịch Hòa cũng không sợ hãi, nàng đi ra phòng ốc, thu hồi tê phủ. Nàng tay phải trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu bạc trận bàn, bấm tay vận hành pháp lực, điểm ở trận bàn trung tâm, trào ra đại lượng màu bạc quang mang đem chi bao bị. Thân hình đó là theo màu bạc quang mang mà tiêu tán đi. Không ít chỗ truyền đến chút hỗn loạn dao động, âm thầm nhìn trộm tu giả trong lòng sinh ra buồn bực tới, hảo cẩn thận tiểu bối, đã sớm bày ra không gian vị điểm, chỉ cần thôi phát trận bàn liền có thể nháy mắt thoát thân. Bạch Bạch thả chạy hảo một khối thịt mỡ. Bùi Tịch Hòa thân hình xuất hiện ở một chỗ núi rừng chi gian, nơi đây tuy linh khí có vài phần loãng, nhưng non xanh nước biếc, chim sẻ kỳ tra, tùng thảo tất tác. Nàng giữa mày quang huy lập lòe, loại ma niệm lực đã là phô trương khai đi. Trải qua lần này bế quan tu hành, đạo tâm trùng ma đi vào vạn niệm sinh cảnh giới, loại ma niệm lực càng là đã xảy ra một phen lột xác, nguyên bản bạc tím song sắc, giờ phút này lại mang lên một mạt sáng kim. Bạc tử kim tam sắc dung hợp đến hết sức hòa hợp, đúng lúc cùng đạo kinh chân thân kia một đóa thể hợp lại kim xương mù bạc tím mạn đà la tương sấn. Niệm lực tung hành, dễ dàng đó là bao trùm phạm vi trăm dặm, đem nơi đi đến mảy may tất hiện mà hiện ra ở Bùi Tịch Hòa trong óc bên trong. Quanh mình đều là an khang. Nàng tinh thần thả lỏng chút, bất kỳ nhiên nhớ tới tên kia vì ân chí thánh thượng giới nữ tu. Lúc trước nàng cũng đã là hợp thể hậu kỳ, lấy này thiên tư mà nói, chỉ sợ này một năm chung ân chí thánh có 8 phần khả năng bước vào tiêu giao du. Bùi Tịch Hòa hiện giờ thực lực tuy rằng có năm chắc bình yên bỏ chạy đi, nhưng nếu là này xuất lên cái gì như kiếm hoàn át chủ bài thủ đoạn, chung quy là phiền toái lại nguy hiểm. Bùi Tịch Hòa một ngày thực lực không vào hợp thể, liền tốt nhất không cần cùng chi đối thượng. Nàng suy nghĩ thu hồi. Lại đột nhiên phát giác bị niệm lực bao phủ trong phạm vi xuất hiện ba đạo hơi thở. Mà trong đó một đạo có chút quen thuộc, không khỏi kêu nàng mày khẽ nhếch, hiện lên vài phần hứng thú. Vách núi gian mây mù lợn lờ, mà có ba đạo thân hình từ giữa lược ra, hai nữ một nam. Trong đó một nữ tu ở vào ba người trung tâm, xanh đen mặc phát, cắt thủy thu đồng, tuy rằng thân hình có chút chật vật, nhưng nàng trong mắt như mưa sau quét sạch sạch sẽ mạch lạc, rồi lại bởi vì đôi mắt dơ lên lộ ra vài phần diễm sắc. Huyền Dục, ngươi còn hảo? Này nữ tu đúng là Thương Huyền Dục, nàng bên cạnh nàng kia nhan sắc tươi đẹp, người mặc váy đỏ phần phật, giữa mày có vai hùng chi khí, nàng chính chiều Thương Huyền Dục hỏi. Thương Huyền Dục trong mắt không giấu vết mà xẹt qua một chút ám mang, cười khanh khách địa đạo. Như phỉ đạo hữu, ta còn hảo. Kia váy đỏ nữ tu lúc này mới gật gật đầu, đối với đồng hành mặt khác một nam tu nói. Sư Minh, ngươi cần phải chiếu cố hảo Huyền Dục, vừa mới vây khoảnh khắc ma vật nàng chỉ sợ bị thương không nhẹ. Bị nàng gọi là Sư Minh nam tu người mặc huyền sắc quần áo. Ánh mắt trong sáng, gật gật đầu nói, trong giọng nói có chút áy náy mà nói. Nếu không phải có Thương đạo hữu vì ta chặn lại kia một kích, ta chắc chắn trọng thương, đạo hữu yên tâm, ta Minh Nghi nhất định hộ ngươi chu toàn. Thương Huyền Dục tư thái tiêu sái, cười nói, chúng ta chuyến này hỗ trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn, cần gì nói chút đâu. Ba người chi gian không khí cực kỳ hài hòa hòa hợp, Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực xem này cảnh tượng, trong mắt như suy tư gì. Xem ra là này hợp hoan giáo phái Thương Huyền Dục tiến vào này thánh ma giới Trung Hòa sư huynh muội hai người kết thành liên minh, lẫn nhau chi gian cùng nhau trông coi lấy vượt qua hung hãn ma vật chém giết, như thế bình thường. Kia đạo hào minh nghi nam tu tu vi là hợp thể trung kỳ, mơ hồ có thể thấy được cử đầu ba thước chỗ có tinh chi ngọc hoa hỏa khí chi bạc hoa giao triển. Mà Thương Huyền Dục cũng không phải lúc trước hóa thần hậu kỳ, cùng kia đạo hào như phỉ nữ tu đều là hợp thể lúc đầu. Nghĩ đến cũng là, nàng xuất thân hợp hoan giáo phái. Tâm cơ thủ đoạn giống nhau không thiếu, thiên phú càng muốn tuyệt luân mới có thể ngồi ổn tình chủ chi vị, tự thánh ma giới mở ra sau đã 2-3 năm, như thế nào không có đột phá. Nhưng Bùi Tịch Hòa lại cảm thấy có chút quỷ dị. Loại ma niệm lực chi ẩn ấp, đó là kia hợp thể trung kỳ tu giả cũng chưa từng phát giác cái gì dấu vết, mà cũng bởi vì này mảy may tất hiện, nàng thẩm tra tỉ mỉ, chưa từng buông tha Thương Huyền Dục đáy mắt từng xẹt qua ám mang. Kia ám mang chung mang theo sát ý cùng lạnh nhạt, đúng là hướng bên người này hai người. Bùi Tịch Hòa đó là kết luận chỉ sợ bọn họ ba người chi gian đã sinh hiềm khích, chỉ là mặt ngoài hài hòa thôi. Mà tương truyền này hợp hoan tình chủ từ trước đến nay nhưng mị hoặc tâm thần, đem người khác khống chế ở lòng bàn tay, Bùi Tịch Hòa càng biết này trời sinh mị thể, lời nói không giả. Dựa theo nàng đã từng ở Thiên Hư Thần Châu nghe qua lời đồn đãi nàng này cho là chay mặn không kỵ, nam nữ không chọn, xử sự thủ đoạn cực kỳ cao minh, không nên biến thành như vậy sóng gió gợn sóng cục diện. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra tò mò, nhưng cũng không lắm để ý, nàng cùng Thương Huyền Dục cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, chỉ có quá gặp mặt một lần. Chẳng sợ xuất thân tương đồng, nhưng Thương Huyền Dục chết tại đây giới, cũng sẽ không tác động Bùi Tịch Hòa nửa phần tâm thần. Nghiệp lực dần dần bị nàng gom thu hồi nhập Nghê Hoàng Cung. Hiện giờ chính mình vừa mới bế quan tân chức mà ra, coi như thực lực đại tiến, tuy rằng nội tình thâm hậu, lại cũng nên mượn dùng đấu pháp ẩu đả tới nhanh chóng thích ứng giờ phút này nắm giữ lực lượng. Đặc biệt là loại ma đột phá, đệ tứ cảnh vạn niệm sinh đã chân chính mở ra này bộ vô thượng ma đạo kinh thánh đấu pháp uy lực. Đi tìm chút hợp thể cảnh giới ma vật lấy đối nghịch tay, rèn luyện chính mình đối các loại đạo thuật thần thông nắm giữ mới là việc cấp bách. Bùi Tịch Hòa nhớ kỹ chính mình giờ phút này thân ở phương vị, lại hướng tây nam phương hành 13,600, liền có thể tiến vào lúc trước Trúc Âm giao lại đây trên bản đồ một chỗ ma huyết tế đàn xuất hiện phạm vi. Lấy ra ngày đó tiên cảnh ma vật ma huyết, Bùi Tịch Hòa mới xem như chân chính có khả năng kích hoạt ma huyết tế đàn đi hướng kia thánh ma điện. Nàng thoại hướng tới tây nam phương bước vào. Thấu chương xong. Chương 539-539. Ngưu tính. Chương 539-539. Ngưu tính. Thương Huyền Dục cùng bên người hai người Chu Toàn chưa từng lộ ra nửa phần sơ hở, nói cười nụ cười, nhưng đấy lòng lạnh sát ý lại là càng thêm mà dày đặc lên. Chính như Bùi Tịch Hòa sở phỏng đoán, mới vừa vào này thánh ma giới chung, Thương Huyền Dục thế đơn lực mỏng, cảnh giới tuy là hóa thần hậu kỳ, ở cái này tuổi xưng được với là ngút trời chi tư. Nhưng nàng thân nhập này giới chung tới chưa từng được đến quá hợp hoan giáo phái đáp ứng, tình chủ chi vị đã không xong, liền không có giáo chung ban cho hộ thân bảo vật. Chỉ có nhà mình sư phó bế quan phía trước để lại cho nàng một đạo bảo mệnh bí lực. Thương Huyền Dục là tưởng cướp lấy minh xá truyền thừa, hơn nữa cam nguyện vì này lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, khá vậy không phải tuyển thánh ma giới làm chính mình nơi táng thân, tới nơi này mỹ mỹ ngỏm củ tỏi. Hóa thần hậu kỳ tu vi không yếu, nhưng nếu là tưởng tại đây thánh ma giới chung như cá gặp nước, trôi chạy thuận lợi, kia không bằng tại chỗ nằm xuống đi vào giấc ngộng tới rõ ràng. Nàng lựa chọn bên người này một đôi sư huynh muội, Minh Nghi cùng Như Phỉ. Bởi vì Thương Huyền Dục từng với chỗ tối chính mắt nhìn thấy Minh Nghi tế ra quá một đạo cực đoan lợi hại bảo vật, gần là một cái đối mặt liền đem Tiêu Giao Du cảnh giới ma vật chém đi. Nay đùi không ôm bạch không ôm, nàng vì trời sinh mỹ thể, vô luận nam nữ đều sẽ tự nhiên đối chính mình tâm sinh hảo cảm, đây là nàng ưu thế, cũng coi như được với một loại thiên phú thần thông, như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng. Thương Huyền Dục thi triển chút mưu kế, đó là cùng này hai tu sĩ hiểu biết lên, nàng biết rõ lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Cũng nhiều lần kiệt lực tương trợ, lúc này mới có thể thuận lợi được đến hai người tán thành, do đó một đường tương thủy. Nhưng không nghĩ tới vừa mới đụng phải vừa hợp thể hậu kỳ ma vật, kia Minh Nghi luyến tiếp tế ra kia bảo vật, rốt cuộc trong đó tổn chữ chi lực hữu hạn mà phi vô cùng. Kia Như Phỉ tự cho là chính mình làm ẩn ấp, lại không biết Thương Huyền Dục tu luyện tâm kinh cùng mị thể tương sấn, tiêu chi linh thức bất phàm, đối với mặt khác sinh linh đối chính mình cảm xúc biến hóa hết sức mẫn cảm, đủ có thể cùng trong truyền thuyết trời sinh linh thông tương bế. Kia một khắc gác ý chớp động, Như Phỉ đem chính mình pháp lực ẩn ở ma vật thế công chung muốn cho Thương Huyền Dục vì Minh Nghi chán thương, Minh Nghi làm sao có thể bất giác chính mình sư muội việc làm. Hắn không thi triển kia bảo vật bảo mệnh liền đã cầm ngầm đồng ý. Thương Huyền Dục nếu là không có phát hiện, chỉ sợ thị phi chết tức thương, nàng thuận thế mà làm, rốt cuộc nếu là trở mặt tương hướng như vậy chính mình như thế nào sẽ là này một đôi có bảo vật trong người sư huynh muội đối thủ. Có đề phòng ở phía trước, nàng liền lấy buông tham một kiện pháp bảo làm đại giới. Chủ động hướng tới Minh Nghi thi cứu, bị chút vết thương nhẹ, Chu kia sắp chết phản công ma vật. Có lẽ là lòng mang có hổ thẹn, này hai người dọc theo đường đi đối nàng càng là thỏa đáng chút, nhưng Thương Huyền Dục lại bất vi sở động, nàng tự nhận lấy thiệt tình đổi chân tình, đối hai người chưa bao giờ sinh ra ghê tởm, lại đổi về tới một khang ác ý, kia đã có thể bị quái nàng thu hồi thiệt tình, lấy ác chế ác. Thương Huyền Dục cảm thấy được vừa mới có trong nháy mắt dao động, như là bọn họ ba người bị nhìn trộm giống nhau. Nàng bất động thanh sắc mà quan sát bên cạnh một nam một nữ sắc mặt phát giác cũng không khác thường, đó là biết bọn họ không có như vậy cảm giác. Chính là Thương Huyền Dục không cảm thấy đây là ảo giác, toại vận chuyển Nghê Hoàn cùng trung niệm lực tiểu tâm mà thăm dò mà đi, chính phát giác một đạo ẩn nấp hơi thở tồn tại. Là lúc trước ở Hạo Thiên Ma Quật từng có gặp mặt một lần Kim Ý Dìa nữ tu. Nàng niệm lực đột nhiên bị này lấy ra, nhưng lại vẫn chưa làm này hoảng loạn, mấy cái hô hấp qua đi, nàng diễm lệ môi đỏ dơ lên, một bên Như Phỉ nhìn thấy trong lòng khẽ buông lỏng. chiều Thương Huyền Dục nói, Huyền Dục là nghĩ tới cái chuyện tốt. Cười đến như vậy tươi đẹp. Thương Huyền Dục màu xám bạc váy dài theo nàng động tác mà lắc lư, nàng trong mắt tán vài phần thuần trĩ sạch sẽ quang, cười nói, chúng ta sắp tìm được kia xí diễm chân ma truyền thừa nơi, ta đương nhiên cao hứng, chúng ta thả mau chút đi, chớ có bị người nhanh chân đến trước. Minh Nghi cùng Như Phỉ hai người đều là gật gật đầu, tốt biết kia chân ma truyền thừa nơi cũng là trả giá không nhỏ đại giới, làm sao có thể bị người khác chiếm trước tiên cơ. Mà nơi xa vừa mới ngự không mà đi Bùi Tịch Hòa cảm giác được tự thân bị một đạo niệm lực đảo qua, với không trung dừng thân hình, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. Này Thương Huyền Dục thâm tàng bất lộ a. Có lẽ nàng tại đây ba người trung tu vi không phải tối cao, nhưng luận khởi linh giác nhạy bén, kia hai người xa xa không bằng. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, nàng niệm lực bên trong chứa có tam sắc lộng lẫy quang hoa, phá vỡ hư không đem một sợi hồng nhạt niệm lực lấy ra ra tới. Kia hồng nhạt niệm lực bị nàng giam cầm ở lòng bàn tay, biến ảo vì giao hình thái, tương truyền kia Thương Huyền Dục là ở mài giũa một viên không tì vết thánh tâm, đợi cho nàng công thành, này niệm lực sẽ không lột xác vì hình rồng. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời đối nàng tu hành công pháp sinh ra tò mò, hợp hoàn tỉnh chi nhất mạch truyền thừa vạn tái đạo kinh công pháp, tất nhiên có độc bộ thiên hạ địa phương. Mà kia hồng nhạt tiểu giao đột nhiên tán loạn khai đi, hóa thành một loạt chữ nhỏ. Bùi đạo hữu, có không tương trợ? Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm này hành tự, xuất phát từ nào đó suy tính, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lại không trả lời. Niệm lực là tu giả ý niệm diễn sinh, cho nên kia niệm lực đem này sở cảm giác giờ phút này cảnh tượng truyền quay lại bản thể, quang huy lưu động, chữ nhỏ đó là theo biến hóa. Nhưng sát tiêu giao du bảo vật, xí diễm chân ma truyền thừa. Bùi Tịch Hòa ý cười nùng liệt chút, lúc này mới chậm rãi nói, hảo a. Hồng nhạt chữ nhỏ lưu chuyển vầng sáng mấy cái hô hấp, theo sau kia niệm lực đó là hoàn toàn tán loạn khai đi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt ánh mắt tiệm thâm. Này Thương Huyền Dục, thiên tư, cơ mưu, còn có đối nhân tâm đem khống, đều gọi người không khỏi tán thưởng a, gần là gặp qua một mặt là có thể đoán ra thân phận của nàng. Quả thật nàng không nghĩ lội nước đục, nhưng này có thể chu sát tiêu giao du bảo vật, như thế nào có thể không gọi người động tâm đâu. Rốt cuộc cân trí thánh hiện giờ cũng coi như là Bùi Tịch Hòa một đại gian nan khổ cực, nói vậy này đã thành tiểu phản hư cảnh, chính mình có thể đối chi tiến hành thực chất trọng thương thủ đoạn chỉ có thôi phát đại nhật kim diễm cùng vận dụng tông sư lệnh trung sư phó lưu lại hóa thân. Như thế có thể được đến kia bảo vật, đó là cho chính mình hơn nữa một đạo át chủ bài. Bùi Tịch Hòa không để bụng bọn họ ba người bên trong tồn tại cái gì xấu xa, thiên hạ nhốn nháo, vì lợi tới, vì lợi mà hướng, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng thân hình hóa thành ám ảnh lược hướng một chỗ. Thương Huyền Dục cùng bên cạnh hai người cùng chạy như bay vào một biển mây nội. Nơi này ba tòa cao phong tương liên thành hoàn, trung tâm mây mù lượn lờ, tựa như hải dương, tuyết trắng trung băng xanh đen, vàng sẫm, đỏ tươi chờ màu sắc, qua lại quay cuồng chi gian huyễn hóa ra rất nhiều kỳ lệ cảnh tượng. Mà kia sương mù có che đậy cảm giác kỳ lạ năng lực, ít có tu sĩ có gan đi xuống tìm tòi đến tận cùng, nơi này liền đúng là bọn họ hoa một phen đại giới cùng thủ đoạn sau thăm minh truyền thừa nơi. Ba người lẫn nhau đối diện gật đầu, cùng nhảy vào mây mù dưới. Nương quanh thân sương mù che đậy, Thương Huyền Dục trong mắt lánh ma giờ phút này mới không chút nào che giấu. Nàng từng ngôn ngữ thử muốn rời đi này ba người liên minh, lại được đến như có như không uy hiếp, suýt nữa rút dây động dừng, hoa nàng hảo một phen công phu mới đưa hai người lòng nghi ngờ đánh tan. Bọn họ hai sư huynh muội tưởng lấy chính mình làm đá cây chân, thánh ma giới chung đùa hộ mệnh, kia cũng đừng trách chính mình đưa bọn họ mưu tính đưa vào Diêm Vương trong điện đi uống ly thô trà. Về sau hẳn là, buổi chiều 7 giờ, 19 điểm, tận lực đúng giờ đổi mới, một lần đổi mới 2 chương, 4.000. Như có để cử vị sẽ thêm càng. Thấu chương xong. Chương 540-540. Sương mù. Chương 540-540. Sương mù. Ba người đi qua tại đây nồng hậu sương mù chung, niệm lực cảm giác đều bị tất cả tăng dã, bọn họ toàn dựa vào Thương Huyền Dục một đạo linh lăng linh khí lẫn nhau liên tiếp. Từng người túm chặt lăng mang một chỗ lấy bảo đảm lẫn nhau chi gian sẽ không phân tán khai đi. Minh Nghi trong mắt chớp động cực nóng quang, tương truyền kia xí diễm chân ma chính là hành hỏa đại đạo bất phàm tồn tại, sư muội vì hỏa kim linh căn, Thương Huyền Dục vì thủy mộc linh căn, chỉ có hắn chính là đơn hỏa linh căn. Nếu bản về này ai càng dễ dàng được đến này chân ma truyền thừa, kia tự nhiên sẽ là hắn. Mà đồng thời lôi kéo cùng nói lăng mang Như Phỉ với một bên cũng ở suy nghĩ, nguyên bản mang chút anh khí giữa mày di động ra vài phần khôn khéo. Nàng tuy có hỏa linh căn, nhưng thiên phú hơi kém hơn sư huynh, chỉ sợ ở nơi này thu hoạch không lớn, như vậy đợi lát nữa như thế gặp gỡ cái gì nguy cơ lại vì sao phải ra mạnh mẽ. Sư huynh thân gia so với chính mình càng vì phong phú, lại có sư phó ban cho bảo vật tác thân, hơn nữa lại như thế nào bọn họ bên người đều có Thương Huyền Dục. Cố nhiên Thương Huyền Dục đối bọn họ cực hảo, cùng nhập này giới tu sĩ có thể như bọn họ ba người kết thành đồng minh lẫn nhau hiệp trợ thật sự là ít ỏi, đáng quý. Nhưng chết đạo hữu bất tử bần đạo a, kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Thương Huyền Dục đến tuột cùng có hay không cảm thấy được chính mình lúc trước việc làm, nhưng bất luận có vô phát hiện, nàng cùng sư huynh đều đã ngực không tuyên đạt thành chung nhận thức. Nàng này tuy cùng bọn họ giống nhau xuất thân tiểu thiên thế giới, chính là thân gia tựa hồ cực kỳ bất phàm, đến nay hiện ra ở bọn họ trước mặt pháp khí liền chừng tăng kiện. Này ba người liên minh bên trong, chung quy Thương Huyền Dục mới là người ngoài. Tư cập này, Như Phỉ khỏe miệng hơi câu, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười tới, chỉ là phiếm ác ý lãnh quang. Bọn họ ba người quanh thân đều là mây mù, niệm lực thi triển không khai, trận mắt chứng kiến càng là các màu rực rỡ sương mù. Từ rơi vào mây mù chung đã có nửa khắc chung, mà lấy bọn họ hạ truy tốc độ đến nay đều chưa xuyên qua, này sương mù đến tột cùng có bao nhiêu nồng hậu. Vẫn là nói sương mù chung vốn là có mặt khác bí ẩn. Thương Huyền Dục là trước hết phát giác điểm này. Nàng cảm thấy được này sương mù hậu trầm được hoàn toàn không thích hợp, tú lệ hai hàng lông mày đã nhíu lại, lại đột nhiên cảm giác được một sợi niệm lực đánh bất ngờ mà đến. Thương Huyền Dục tâm thần bị này đột hiện niệm lực cả kinh hoàng hốt, rồi lại phát giác này thượng hơi thở quen thuộc, kia lập loè bạc tử kim tam sắc niệm lực không thuộc về phía trước cùng nàng liên hệ Bùi Tịch Hòa lại thuộc về ai. Nàng tâm thần đại định, tùy ý này niệm lực rơi vào chính mình Nghê Hoàn cung đi, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự, nhưng nàng nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Huống chi sư tôn ban cho kia một đạo bí lực đúng là chấn áp ở bi đất trung. Thương Huyền Dục đảo cũng không cảm thấy một sợi niệm lực có thể đối chính mình sinh ra căn nguyên thượng thương tổn. Đợi đến niệm lực đem Bùi Tịch Hòa ý tưởng tất cả truyền đạt, Thương Huyền Dục ánh mắt lộ ra vài phần ánh sao tới, hảo thật sự. Thời gian chuyển rời đến nửa canh giờ phía trước, Thương Huyền Dục kia một đạo hóa thành giao hình hồng nhạt niệm lực ở tiêu tán vì quang điểm chi khắc đó là đồng thời đem nàng sở hiểu biết đến chân ma truyền thừa tin tức tất cả báo cho Bùi Tịch Hòa. Mà nàng yêu cầu cũng rất đơn giản, Thương Huyền Dục biết được thượng nhất nguyên đao một mạch chắc tuyệt chiến lực. Xem Bùi Tịch Hòa tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ, hơi thở pháp lực đều là hồn hậu không thua chính mình, tất nhiên cụ bị vượt cảnh chạm địch chi lực. Cố thỉnh nàng mai phục tại mây mù dưới, chém tới một người, dư lại một người nàng chính mình tới đối phó. Đến nỗi chém tới nào một người Thương Huyền Dục không làm yêu cầu, cho dù là chỉ chạm rất hợp thể lúc đầu Như Phỉ cũng sẽ rất lớn giảm bớt này áp lực. Bùi Tịch Hòa lại thầm nghĩ này rảo hoạt như hồ. Vô luận giết nào một người, đều tất nhiên đắc tội mặt khác một người. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào sẽ mặc kệ này tồn tại. Tu tiên người đều hiểu được cái gì là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy bị tính kế, ngược lại sinh ra hứng thú tới. Dựa theo này cấp ra tin tức, nàng lấy ám ảnh độn thuật đi trước chạy tới này Tam Sơn vây quanh nơi. Nàng thả người nhảy, hoàn toàn đi vào mây mù trầm ải bên trong. Loại ma niệm lực bởi vì công pháp cảnh giới đột phá cũng đã xảy ra một phen lột xác. Bùi Tịch Hòa phát giác này sương mù nặng nề cũng không thể trở ngại tan dã chính mình niệm lực. Toại đem quanh mình đều tất cả thăm minh, lúc này mới phát giác vì sao nơi đây có thể tiềm tàng bảo tồn như thế lâu. Kia mây mù cái đáy cất giấu một đạo thiên nhiên trận pháp, đúng là lấy Tam Sơn ôm hết chi thế vì địa lợi, đầm nước sương mù làm trận văn, thành một cái trên dưới nối liền không gian pháp trận. Tu giả không thể vận dụng niệm lực, liền khó có thể khuy thanh cảm giác đến trận pháp tồn tại, này mây mù độ dày cũng bất quá 7-8 trượng, mà khi rơi xuống cái đáy thời điểm liền sẽ nháy mắt bị chuyển quay lại mây mù mặt trên bộ phận. Kể từ đó căn bản vô pháp chân chính xuyên qua sương mù cách trở thẳng tới truyền thừa chỗ. Bùi Tịch Hòa tuy không thông trận pháp lại có thể biện thiên địa năm khí vận chuyển. Nay trận pháp chính là thiên nhiên hình thành, chỉ cần nàng sử dụng tự thân pháp lực cắt đứt năm khí vận chuyển, tự nhiên có thể kêu này lộ ra một lát sơ hở. Nàng lấy này pháp xuyên qua này đạo cách trở, đi tới chân chính xí diễm chân ma truyền thừa địa. Trước mắt chính là một tôn cung khuyết, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, tựa hồ là từ một chỉnh khối thật lớn nham thạch sở điêu khắc. Khí thế hùng hồn bao la hùng vĩ, mơ hồ lập lòe xích hồng sắc cá quang, giật tràn ra độc đáo dòng khí kêu quanh mình nhiệt độ không khí đều rõ ràng cao hơn tầm thường địa phương. Bùi Tịch Hòa nhanh nhẹn rơi xuống đất, đánh giá nơi này một lát, trong lòng đã có so đo cân nhắc. Xí diễm nghe đồn sinh với cực xí dung nham trung, chính là trời sinh trời nuôi chân ma, tu hành hành hỏa đại đạo có thể nói là nước chảy thành sông, tại thượng cổ là lúc cũng coi như là tiếng tăm lừng lây hạng người. Này tính tình kiêu căng kiệt ngạo. Đó là thân vẫn đều phải lấy chính mình cuối cùng một tia tàn lực đem hài cốt an trí ở chính mình tùy thân cung khuyết chung, mà có như vậy hành cử chân ma đảo cũng không ở số ít, thánh ma chưa từng đối này làm ra cái gì phản ứng. Cho nên này giới chung hoặc có không ít ma đạo đại năng truyền thừa cung khuyết tọa lạc tồn tại, hoặc vì ma vật đoạt được, hoặc vì đi vào thí luyện giả được đến. Có thể tại thân vong trước còn có như vậy thủ đoạn, tự nhiên cũng không phải là cái gì tầm thường tồn tại, được đến tu sĩ được lợi không ít, tu vi đại trướng. Cho nên hấp dẫn một đám lại một đám thí luyện giả đi vào. Bùi Tịch Hòa làm việc từ trước đến nay thích ổn thỏa vì thượng, kia Minh Nghi đã có giết hại Tiêu Giao Du bảo vật, như vậy chính mình muốn đối này sư huynh muội hai người xuống tay liền muốn một kích tức trùng, do đó kêu chi vô pháp thôi phát kia bảo vật. Nay đây, nàng muốn hoàn thành Thương Huyền Dục yêu cầu, tuyển định người đó là Minh Nghi. Việc này không dung có thất, cố nàng cũng sẽ không lưu có thừa lực, nếu không bị Minh Nghi chạy thoát phản công, thôi phát khởi hộ thân bảo vật, kia tất nhiên cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Nàng cảm giác đến kia ba người hơi thở đã hoàn toàn đi vào sương mù bên trong, toại sử dụng một sợi loại ma niệm lực đi cùng Thương Huyền Dục giao thiệp. Bùi Tịch Hòa gắt gao nhìn chằm chằm kia mây mù mặt đất, chém ra rất nhiều trận bàn mạn tán nhập không trung, đại lượng trận văn bắt đầu di động, mê huyễn bên trong lại có ngự thủ cùng sát phạt, trong đó một cái xích màu tím trận bàn đúng là hồ ly tặng cùng nàng ba cái thiên cực trận bàn chung sát trận. Thử lôi giáng thiên diễm trận. Thiên quang đao rơi vào Bùi Tịch Hòa tay phải, cả người pháp lực đồng bột dục phát. Chín thải quang trạch tự lưỡi giao thượng chậm rãi chảy xuôi, tản ra một cổ không gì chặn được hơi thở. Nàng tại đây tĩnh chờ cơ hội tốt. Thấu chương xong. Chương 541-542. Trường đao. Chương 541-542. Trường đao. Mây mù bên trong Thương Huyền Dục đột nhiên kéo kéo trong tay linh khí trường lăng, Tiêu Minh Nghi cùng Như Phỉ hai người không khỏi đem tâm thần chú đến nàng nơi. Minh Nghi áp xuống trong lòng đối với nơi đây lo lắng, lúc này mới nói: Thương đạo hưu chính là tìm được cái gì manh mối. Như Phỉ cũng tiếp theo nói, đúng vậy, này mây mù chi gian thật sự là gọi người vô pháp nghiền ngẫm, rốt cuộc khi nào là cái đầu. Chúng ta ở bên ngoài hoàn ba hòn núi lớn chung tìm bất luận cái gì một chỗ vách núi cùng cao thấp truy, này đó thời gian cũng sớm rơi xuống mặt đất, này ở giữa nhất định có kỳ quặc. Huyền Dục, ngươi thấy thế nào? Thương Huyền Dục trong giọng nói hàm chứa kinh hỉ cùng vài phần may mắn, tựa hồ ở áp chế này đó cảm xúc tới không cho người coi khinh. Lại bởi vì phá lệ rõ ràng kêu người khác cảm thấy nàng thật sự là có chút đơn thuần. Minh Nghi đạo hữu, Như Phỉ đạo hữu, ta có một cái suy đoán, đại khái có 7-8 thành năm chắc. Minh Nghi mày vừa động, tâm sinh ý mừng, không khỏi mang theo chút cấp bách hỏi, Thương đạo hữu có cái gì suy đoán, không ngại tốc tốc cùng chúng ta phân trần. Bởi vì mây mù cách trở, bọn họ nhìn không rõ Thương Huyền Dục trong mắt một sợi lạnh ám mang, chỉ nghe được nàng nói. Đúng là Như Phỉ đạo hữu theo như lời. Chúng ta rơi vào mây mù bên trong thời gian liền cũng đủ chúng ta dừng ở thực địa 2-3 trở về, nhưng như cũ không có mặc quá này lượn lờ sương mù, ta liền có hai cái ý tưởng. Một là này Tam Sơn vờn quanh chỗ, trung tâm sắc vì ao hám nơi, cho nên chúng ta đang không ngừng rơi vào địa mạch chỗ sâu trong đi, nhưng chúng ta tuy có pháp lực hộ thân, rơi xuống tốc độ cũng hẳn là càng lúc càng nhanh, ta lại phát giác chúng ta tựa hồ hạ truy tốc độ tăng thượng một đoạn thời gian sau lại sẽ chậm lại, định là có ngoại lực quấy phá. Bất quá bởi vì chúng ta vô pháp vận dụng niệm lực, cố vô pháp phát hiện. Cho nên cái này suy đoán cũng chỉ có 2-3 thành khả năng, ta đó là nghĩ tới một cái khác, chúng ta hẳn là lâm vào nào đó thủ đoạn, như pháp trận linh tinh tồn tại, kêu chúng ta lâm vào mây mù chung, vòng đi vòng lại. Nghe được nàng này buổi nói chuyện, Minh Nghi trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, bọn họ tu sĩ có pháp lực hộ thân, bởi vậy đối với quanh mình bởi vì tốc độ bất đồng mà mang theo dòng khí biến hóa kỳ thật cảm giác không phải thực nhạy bén. Không nghĩ tới Thương Huyền Dục lại có thể đâu ra đó, thẩm tra tỉ mỉ. Kia bọn họ đã từng đối nàng tính kế, cùng với đối nàng ở trong tối đã thống nhất lợi dụng ý tưởng đâu. Thương Huyền Dục hay không cảm thấy được? Nếu là cảm thấy được còn có thể chậm chạp bất đồng bọn họ trở mặt, loại này nhẫn mại cùng tâm kế, Tiêu Minh Nghi trong lòng nháy mắt sinh ra sát ý. Không thể lưu nàng đã bao lâu, lần này xí diễm chân ma truyền thừa tất nhiên nguy hiểm từ phía, này khối đá cây chân, cũng nên làm chi hảo hảo phát huy tác dụng. Như Phỉ nói, Huyền Dục thật sự thông tuệ, tất nhiên đó là chúng ta lâm vào nào đó thủ đoạn, hẳn là trận pháp. Thương Huyền Dục dễ nghe tiếng cười truyền đến, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà trả lời, hai vị đạo hữu, chúng ta thả nắm tay cộng đồng chiều hạ tế ra một kích, chúng ta chung quy là ba vị hợp thể tu sĩ, liên thủ chi lực đó là cường hãn nhất thiên cực trận pháp cũng đến lộ ra vài phần sơ hở tới, chúng ta đến lúc đó lại thấy thế nào ứng đối. Hảo. Minh Nghi dẫn đầu đáp lại, tiếng nói vừa dứt cả người pháp lực đó là sóng gió nổi lên. Hắn tu hành hành hỏa ma công khí thế lợi hại phi thường, cả người tựa như một loại nhỏ xí dương phát ra màu đỏ đậm diễm quang. Hắn ma đạo pháp lực cực đoan thuần hậu, tản mát ra nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Thương Huyền Dục cách mây mù tuy không thấy này tướng mạo lại có thể cảm thấy này uy năng phi phàm, nhất thời trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Nàng tuy có chín thành năm chắc kia thượng nhất nguyên đao một mạch Bùi Tịch Hòa hẳn là sẽ đối Minh Nghi động thủ, nhưng vạn nhất đâu? Thương Huyền Dục biết nhất không thể nghiền ngẫm chính là nhân tâm, nếu là Bùi Tịch Hòa cố tình chọn Như Phỉ chém giết. Như vậy chính mình tắc muốn trực diện này hợp thể trung kỳ Minh Nghi. Khi nào chỗ nào đều đến làm nhất hư tính toán, tận cố gắng lớn nhất, mới có thể có tốt nhất kết quả. Thương Huyền Dục đầu ngón tay lược ra số lũ phân khí đồn hành. Cùng lúc đó, Như Phỉ quả quyết mà quát một tiếng. Sư Minh, ta tới trợ ngươi. Nàng bên cạnh người tức khắc xuất hiện một thanh kim thoi tới, mặt trên minh khắc huyền diệu màu đỏ đậm hỏa văn, đúng là này bản mạng chi vật. Đây là hỏa kim song hành pháp bảo, có thể giao hòa đến như vậy không tì vết, này phẩm chất đúng là thượng thừa, không khó suy đoán kinh người uy lực. Như Phỉ ngưng kết pháp lực với kim thoi thượng, tức khắc đột nhiên chiều hạ vọt tới, mà Minh Nghi giờ phút này cũng đem toàn thân xích quang ngưng kết vì trong tay màu đỏ đen điểu hình ma diễm, chợt chiều phía dưới bay đi. Thương Huyền Dục đồng dạng là tế ra chính mình bản mạng chi vật, đó là một chản tạo hình kỳ dị hoa sen bạc đèn. Ngân huy rơi rụng, phấn quang chảy xuôi, trung tâm trường côn thượng chừng 24 đóa hoa bao, giờ phút này lần lượt mở ra, mỗi một đóa đều tràn ra 24 cánh hoa, đẹp không sao tả xiết. Hạm đạm trung tâm từng người trào ra một cổ bột bạc quang huy, 24 cổ giao hòa hợp nhất biến ảo vì thân hình cực đại giao long, gào thét một tiếng đó là chiều hạ sát đi. Ba người hợp lực dưới khí thế bằng bạc, tựa như nhưng rời núi dọn nhạc. Nổ lớn một tiếng vang lớn, bọn họ ba người đột nhiên thấy có khắc thường giao động truyền đến, tức khắc đó là đã biết xác như Thương Huyền Dục lời nói, kia trận pháp sơ hở đã lộ, nhìn thấy phía dưới một chỗ lộ khắc thường bạch quang, tức khắc bay đi. Minh Nghi trong lòng sinh ra vui sướng tới, bọn họ trung quy vẫn là phá khai rồi này sương mù chi gian bí mật, cũng không biết kia xí diễm chân ma để lại cái dạng gì truyền thừa. Hán tu vi chính là hợp thể trung kỳ, so với Như Phỉ cùng Thương Huyền Dục hai người cảnh giới càng cao, tốc độ cũng muốn hơi thắng chi, cho nên cái thứ nhất liền lao ra nơi này sương mù. Khá vậy chính là tại đây một khắc hắn tức khắc rơi vào trận pháp bên trong. Trận pháp trói buộc chi lực đột nhiên chiều hắn đè xuống, là Minh Nghi trong cơ thể pháp lực trệ hoãn, khó có thể vận chuyển, hắn trong lòng từ kinh hãi biến thành kinh miệt. Hắn chỉ là một vận chuyển công pháp liền thoát khỏi như vậy trói buộc, kẻ hèn địa cực trận pháp thôi. Nhưng đột nhiên màu tím lôi đình ở trên hư không rung động, cùng màu đỏ đậm ngọn lửa ngay lập tức chiều hắn oanh kích mà đến, Minh Nghi chỉ thấy ở không trung ẩn ẩn di động phù văn, đó là đồng tử co rụt lại, đó là thiên cực trận pháp. Hắn tuy tao đánh bất ngờ, nhưng trung quy là hợp thể trung kỳ, vận chuyển toàn thân pháp lực cũng có thể chắn thượng một chán, còn không đáng hắn tế ra hộ thân bảo vật. Nhưng lại tại hạ một cái trước mắt, tu sĩ về sinh tử bản năng cảnh giác làm hắn trong lòng kinh hoàng, Minh Nghi không biết vì sao dựng lên, nhưng theo bản năng liền phải lấy điều khiển hộ thân bảo vật. Nhưng trung quy là đã muộn, Minh Nghi đã thua trận tiên cơ. Chỉ thấy không trung 36 đạo ám ảnh ngưng hình, lộ ra một kim y liễu nữ tu chân thân, nàng tay cầm trường đao, đã gần đến hắn trước người. Kia trường đao nhận thượng chín màu kích động, hàn quang chạm chạm, vô hình đạo ý đem hắn phong tỏa, kỳ dị niệm lực cùng ánh trăng xiềng xích dây dừa trụ thân hình hắn, tiêu Minh Nghi tránh cũng không thể tránh. Trường đao xẹt qua, nếu kinh hồng một lượng, gần là một đao, trước mắt bất quá là cái hóa thần hậu kỳ nữ tu thôi, Minh Nghi ý thức cũng đã mất đi, nguyên thần rách nát, hồn phách tán loạn. Bùi Tịch Hòa khuôn mặt mang theo lạnh lẽo, đạm nhiên thu đao. Nàng lấy trận pháp làm kiềm chế trói buộc, bất hủ đao đạo chân ý gào thét cuồng liệt. Một đao trung ước chừng quán chú toàn thân quá nửa pháp lực, tự nhiên có nảy uy năng. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, mà kiếp Như Phỉ vừa mới từ thiên nhiên trận pháp chỗ hổng nhảy ra, liền thấy Minh Nghi thân hình một phân thành hai, sinh cơ mất đi, hoảng sợ đến trong mắt hơi co lại. Mà nàng còn không có tới kịp có phản ứng gì, Thương Huyền Dục theo sát sau đó, kia diễm lệ mặt mày tràn đầy hàn sát, đã vận chuyển kia hoa sen bạc đèn hướng tới này ngang nhiên ra tay. Thấu chương xong. Chương 542-543. Rồng bay. Chương 542-543. Rồng bay. Như Phỉ còn ở vào Minh Nghi thân vẫn với chính mình trước mắt đánh sâu vào trùng, trong lòng đang bị bi, giận, kinh, nghi vân vân tự đôi đầy, lại đột nhiên cảm giác tới rồi chính mình phía sau pháp lực dao động. Chính mình phía sau còn có thể có ai? Thương Huyền Dục. Có thể tu hành đến hợp thể cảnh tu sĩ có cái nào chân chính là cái tâm tư đơn giản. Trong chấp nhoáng Như Phỉ đó là đem hết thể trước sau xuyến liền. Suy đoán ra cái thất thất bát bát. Chỉ cần là Thương Huyền Dục với kia sương mù mê tung bên trong sở bày ra ra thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, nàng sao có thể không có phát hiện chính mình cùng sư huynh tính kế cùng thượng một lần chính mình ám hại. Bọn họ cho rằng đây là một con dê béo, lại không nghĩ giấu ở ra dê hạ ác lang đi bước một dụ dỗ bọn họ nhập này sát cục, giờ phút này đã là cháy nhà ra mặt chuột, đang muốn đem chính mình sát chi. Thương Huyền Dục diễm lệ như xuân hoa mặt mày giờ phút này lại tẩm đầy như xương lạnh sát khí. Nàng ra tay quả quyết đến cực điểm, trước người huyền phù hoa sen bạc đèn thượng chợt 24 đóa hoa sen đều thoát ly trung tâm côn, trước mặt xuất hiện một mảnh tím hồng nhạt pháp lực hải trạch, mà này 24 đóa đèn hoa sen theo phiêu đãng mà đến. Tựa hồ có chút thông thả, chính là ngay sau đó đệ nhất đóa đèn hoa sen đó là đã hung hăng mà hoành kích ở Như Phỉ thân thể phía trên. Kia đèn hoa sen thuận mà giải thể, 24 đóa bạc chất hoa sen cánh tựa như lợi kiếm đâm vào này trong cơ thể lại nhập vào cơ thể mà ra, thế công tới quá nhanh, như phỉ không kịp ngự thủ, chỉ phải lấy thân thể ngạnh chống đỡ được này đạo thứ nhất oanh sát. Mà nàng giờ phút này hợp thể lúc đầu pháp lực tu vi cũng ầm ầm bùng nổ, hướng tới Thương Huyền Dục đối kháng mà đi. Hai người cảnh giới tương đồng, Thương Huyền Dục kỳ thật so với tu vi hơi tốn, mới vừa tấn chức hợp thể lúc đầu vẫn chưa có mấy năm, nhưng nàng chiếm trước tiên cơ, cùng chi tướng đấu cũng thành thạo. Bùi Tịch Hòa một đao chém xuống kia Minh Nghi kỳ thật cũng không tính khó khăn, rốt cuộc nàng hóa thần trung kỳ là lúc liền năng lực khắc hợp thể trung kỳ ma vật, mà lúc này tiến giai hậu kỳ, pháp lực bạo trướng, ứng đối Minh Nghi càng là thuận buồm xuôi gió. Sở dĩ bước xuống nơi này trận pháp hạn chế cũng bất quá này đây phòng mọc lan tràn biến cố, nếu là kia Minh Nghi kịp thời phản ứng tế ra bảo vật, chỉ sợ chính mình cũng sẽ ăn cái lỗ nặng. Nàng ánh mắt chi gian mang theo chút lạnh nhạt, một phân thành hai Minh Nghi thân thể ngã xuống trên mặt đất. Tảng lớn huyết hồng xâm nhiễm dưới chân thạch nham, đem nơi đây sấn đến rất là huyết tinh. Dương mắt nhìn về phía trời cao trô đấu pháp hai người, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa muốn can thiệp cái gì, nàng đáp ứng Thương Huyền Dục sự tình đều đã làm được, chính mình cũng không có tương trợ với nàng giao tình. Mà dựa theo lúc trước Thương Huyền Dục niệm lực trung truyền lại đệ tin tức, kia nhưng hoành sát tiêu giao du bảo vật đúng là tại đây Minh Nghi trên người. Đương đao cương dập nát này nguyên thần là lúc, loại ma niệm lực ngầm chiếm này vài sợi hồn phách làm nàng được đến sở yêu cầu tin tức. Nhưng vì để người vắng nhất, Bùi Tịch Hòa vẫn là chuẩn bị sẵn sàng sau mới lấy niệm lực tìm tòi đoạt tới này nhẫn chữ vật. Màu thiên thanh nhẫn chữ vật thượng minh khắc tinh xảo rậm rạp hoa văn, tinh tế nhìn lại nhưng thật ra có vài phần rồng bay phượng múa hùng hồn bao la hùng vĩ cảm. Nay chủ nhân đã bỏ mình, dưng ở nhẫn chữ vật chung dấu vết đó là bị Bùi Tịch Hòa niệm lực dễ như trở bàn tay mà hủy diệt. Loại ma niệm lực nhìn quét trong đó, rốt cuộc tìm thấy Thương Huyền Dục theo như lời kia một kiện bảo vật. Tức khắc đó là bị lấy ra tới rơi xuống Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay. Đó là một quả dựng thẳng huyền phù lệnh bài, pha tiểu, còn không bằng nàng nửa cái bàn tay đại, có chút thon dài, toàn thân hiện ra một cổ tựa bạc tựa ngọc khuynh hướng cảm xúc, phiếm nhàn nhạt màu xanh lơ, trung tâm là một con bay lên thanh bạc song sắt chân long. Dựa theo Minh Nghi ký ức, kỳ thật bọn họ sư huynh muội sư tôn đã là đi về cõi tiên mà đi, này lại tám kiếp địa tiên chi cảnh, độ thứ 9 thứ thiên địa lôi kiếp khi không có thể căng đến qua đi. Hai người thân ở đại tông trong vòng, bởi vì không có tiêu giao du cảnh sư tôn chống lưng, bị ngày xưa đối lập trận doanh nhằm vào, bọn họ có khả năng đạt được tu hành tài nguyên thật sự là trên diện rộng yếu bớt, bị bức rơi vào đường cùng muốn nhập thánh ma giới tìm cơ duyên, lại sát hồi tông nội rửa mối nhục xưa. Cho nên bọn họ rất nhiều thời điểm ra tay cũng không tính rộng rãi, nguyện ý cùng Thương Huyền Dục kết làm đồng minh cũng là tổn coi trọng này phong phú thân gia ý tưởng. Nay một quả phi long lệnh đã là bọn họ sư phó lưu lại lợi hại nhất bảo vật. Trong đó chứa có chân long cương khí coi như này toàn lực một kích, chừng 9 lần vận dụng cơ hội. Mà này Minh Nghi đã vận dụng 5 lần, còn dư lại 4 lần thôi phát. Giữa không trung như phỉ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đoạt lại Minh Nghi di vật, lấy được kia một khối phi long lệnh, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm. Tặc tử, kia chính là ta sư môn truyền thừa chi bảo, các ngươi hai người liên thủ hại ta sư huynh muội hai người thật sự là âm hiểm xảo trá đến cực điểm, thiên lý sáng tỏ, các ngươi tất nhiên sẽ có điều báo ứng. Không được tiến thêm. Tẩu hỏa nhập ma. Bùi Tịch Hòa nghe được không trung ồn ào náo động, chưa sinh ra nửa phần tức giận, ngược lại là nghĩ thầm này như phỉ vì sao như vậy vụ về, cùng cảnh giới Thương Huyền Dục còn ở sinh tử quyết đấu chung còn dám thả lỏng tâm thần tức giận mắng. Cũng không sợ hơi có sai lầm đó là đầu mình hai nơi. Hơn nữa nếu là thật sự làm tức giận nàng, Bùi Tịch Hòa dưới sự giận dữ cùng Thương Huyền Dục liên thủ giết địch, như phỉ lại muốn như thế nào ứng đối. Giữa không trung Thương Huyền Dục như thế nào buông tha này một đạo sơ hở. Nàng thân pháp nhẹ nhàng, thi triển là lúc dáng người mạn diệu như ca vũ, như phỉ càng cảm thấy bên thai vang lên tà âm kêu chi trầm luân trong đó. 24 đóa hoa sen bạc đèn liên tiếp mà đến, lần lượt uy lực đều ở phiên bội. Thương Huyền Dục này một đạo bản mạng pháp khí thật sự là có huyền diệu chỗ, như phỉ đã có sụp đổ chi thế. Đương hoa sen bạc đèn biến thành 24 phiến bạc cánh hoành sát mà đến, như phỉ chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đã trệ hoãn, hơi chút vận chuyển kinh lạc đó là đau đớn khó nhịn. Phía trước bị nhập vào cơ thể mà qua thương thế càng là kêu nàng khí thế ngăn không được mà suy yếu. Nàng sắc mặt căng chặt, thân hình thượng lại chợt rực rỡ lung linh, đem kia bạc cánh toàn bộ chắn trở về. Bạc cánh so đao nhận càng vì sắc nhọn, một sát chi gian mấy đạo ngân quang bay ngược trở về cắt qua Thương Huyền Dục gò má, bạch ngọc dung nhan thượng nhiều ra rất nhiều chói mắt hồng thi. Thương Huyền Dục vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng, kẻ hèn một khuôn mặt thôi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt như phỉ, đó là một đạo tứ phẩm phù bảo. Chỉ sợ như phỉ đã sinh ra lui bước chi ý, nhưng chính mình trong lòng biết tuyệt không thể kêu này thoát đi. Thương Huyền Dục tức khắc cũng tế ra một đạo đùa chú tới, đều là tứ phẩm, tuy không phải phù bảo lại cũng uy năng bất phàm. Đùa chú bị nàng pháp lực dẫn đốt lá bùa thượng huyền diệu hoa văn, nở rộ ra một đạo bảo quang giống như lợi kiếm thứ hướng về phía Như Phỉ hộ thân quang thuẫn. Phanh! Đùa chú biến thành bảo quang tức khắc đâm ra một lỗ hổng, là vì sơ hở. Thương Huyền Dục thừa cơ mà thượng, quan chú toàn thân pháp lực hối vào trước người hoa sen bạc đèn bên trong, tức khắc trong đó phấn quang giật ra ngưng liền một thôn thiên trường giao chi hình, trực tiếp xỏ xuyên qua Như Phỉ thân hình. Giống như bẻ gãy cánh chim chim bay, Như Phỉ tức khắc ngã xuống với mặt đất, sinh cơ dần dần trừ khử suy bại. Nàng giờ phút này gắt gao mà nhìn chằm chằm Thương Huyền Dục đạp bộ mà đến, ánh mắt lộ ra không cam lòng oán hận. Khi nào, ngươi là khi nào phát hiện ta cùng ta sư huynh? Thương Huyền Dục đầu ngón tay hồng nhạt pháp lực ngưng kết bắn ra, tựa như lợi kiếm xỏ xuyên qua này giáng cung, treo cổ nguyên thần, dập nát hồn phách. Thấu chương xong. Chương 543-544. Ma cung. Chương 543-544. Ma cung. Giết người phải tốc chiến tốc thắng, không chút do dự. Như Phỉ ánh mắt đã tan rã, chỉ còn lại một chút sáng rọi, đến tận đây nàng mới chậm rãi nói. Lần trước ngươi đẩy ta vì ngươi sư huynh chắn ma vật, ta liền nhất định phải giết ngươi hai người. Ta chính là cái hư nữ nhân à, ở ta nơi này, tùy thời tùy chỗ đều có thể phủng ra một trái tim chân thành đãi nhân, chính là người khác chỉ cần làm sai một lần, ta liền sẽ đem này thiệt tình thu hồi tới, thân thủ đưa các ngươi hạ hoàng tuyển. Thương Huyền Dục giờ phút này trên mặt mang theo ý cười, trên mặt những cái đó màu đỏ tươi vết thương bởi vì hợp thể tu sĩ thân thể phi phàm ở dần dần tự phát khép lại, nàng trong mắt ngày thường đơn thuần biến mất hầu như không còn, lay động sinh tư. Tư dung vũ mị lại tùy ý làm bậy. Như Phỉ trong mắt sáng rọi hoàn toàn tan đi, đến tận đây thân vẫn hồn diệt. Thương Huyền Dục tinh tế tra xét một phen cảm thấy không có gì không ổn, lúc này mới yên lòng, lấy niệm lực gỡ xuống Như Phỉ chữ vật chi vật, lúc này mới hướng tới một bên xem diễn Bùi Tịch Hòa chắp tay nói lời cảm tạ nói. Đa tạ đạo hữu lần này tương trợ tri ân, Huyền Dục khắc sâu trong lòng. Nàng đem Như Phỉ kia một quả nâu nhạt sắc chữ vật linh vòng phóng với lòng bàn tay chiều Bùi Tịch Hòa mở ra. Kia linh vòng quả thật một kiện không tầm thường pháp khí, vòng trên người còn hoàn có khắc huyền diệu khắc văn cùng đồ đằng. Thương Huyền Dục làm ra như vậy tư thái, hiển nhiên là nguyện đem vật ấy hiến cho Bùi Tịch Hòa. Mà Bùi Tịch Hòa giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt cười như không cười, thanh triệt mặc đồng giữa dòng chuyển vài phần ánh sao. Thương Huyền Dục thực sự là cái diệu nhân a. Có được giãn được, chủ tính thủ đoạn giống nhau không thiếu, càng có xả thân nhập nơi đây tìm kiếm cơ duyên quyết đoán, nếu là bất tử, lấy chi thiên phú tương lai nhất định là một phương kình thiên đại năng. Nàng thưởng thức người như vậy, cũng cố ý giao hảo, liền không có nhận lấy kia một quả chữ vật linh vòng, vận chuyển vô hình niệm lực đem chi đẩy trở về, cười nói. Nếu là ngươi thân thủ giết Như Phỉ vì sao phải giao cho ta, ngươi ta chi gian mua bán, Phi Long lệnh cùng Xí Diễm chân ma ma cung đều đã thực hiện, ngươi ta thanh toán xong, không cần nhiều làm cái gì. Thương Huyền Dục sắc mặt bằng phẳng, nói chuyện ánh mắt chi gian tựa như có trong sáng cảnh xuân chiếu người. Tự nhiên là ta muốn cùng đạo hưu giao hảo, đạo hưu xuất thân thượng nhất nguyên đao. Thực lực như thế xuất chúng có thể tưởng tượng tương lai thành tiểu phi phàm, Thương Huyền Dục tương đồng chi giao cái bằng hữu thôi. Nàng tựa hồ cũng không cảm thấy nói lời này sẽ có vẻ thực lợi thế, hoặc là nói nàng không cảm thấy Bùi Tịch Hòa sẽ cảm thấy lời này lợi thế. Thương Huyền Dục rốt cuộc đảm nhiệm như vậy lâu hợp hoan tình chủ, chính như Minh Lâm Lang kia côn luân kiếm tử giống nhau, đều có tông môn siêu tập thần châu thiên hạ khắp nơi thế lực bí ẩn cùng không ít thiên tư lỗi lạc tin tức đưa đến bọn họ trước mắt. Đây là bọn họ cần thiết muốn rõ ràng đồ vật. Bởi vì ở này vị, như này trước, đó là muốn phụ trách nhiệm, tận chuyện lạ. Bọn họ yêu cầu biết thiên hư thần châu tu tiên giới gió nổi mây phun cùng khắp nơi biến hóa, biết những cái đó thiên kiêu cần phải chú ý, yêu cầu đại biểu tông môn giao hảo hoặc là trở mặt. Bùi Tịch Hòa nói, tự nàng năm đó tham gia tông môn đại hội, lâm trận phá kim đan còn bắt lấy 7 người danh lạch, càng xuất thân thượng nhất nguyên đao này một mạch, đó là đã tiến vào các đại tông môn thế lực cùng thế gia trong mắt. Thương Huyền Dục vừa lúc được đến quá một phần có quan hệ này cuộc đời bối cảnh ký lục, tự nhiên đối này tính tình có đại khái hiểu biết. Bùi Tịch Hòa cũng từ này đôi câu vài lời chi gian rác ra vài phần ý vị tới, trong mắt ánh mắt rất là thâm thúy. Nhưng nàng không làm cái gì phản ứng, chỉ là nói tiếp. Một khi đã như vậy, ta cũng giao ngươi cái này bằng hữu, ngươi cần phải cùng ta nhập này Xí Diễm chân ma truyền thừa cung điện. Thương Huyền Dục lắc lắc đầu nói. Ta cảnh giới tuy là hợp thể lúc đầu, nhưng luận khởi chiến lược định là không bằng Bùi đạo hữu. Trong đó nguy cơ từ phía, Xí Diễm chân ma sở hành lại vì hành hỏa đại đạo, ta vì thủy mục linh căn, tu hành công pháp cũng cùng chi tướng nội, đó là trải qua gian nguy được trong đó tạo hóa nên dùng cũng bất quá ít ỏi. Nàng ánh mắt híp lại, như là hồ ly giống nhau lộ ra vài phần khôn khéo giảo hoạt. Hơn nữa ta nhưng biết do nếu là gặp phải cái gì mà cung bên trong nguy hiểm, lấy ta cùng đạo hữu giao tình Bùi đạo hữu cũng tất nhiên sẽ không ra tay tương trợ, hà tất vì không đáng giá đồ vật uổng phí tâm cơ, thân thiệp hiểm cảnh. Cho nên ta lựa chọn không đi. Nàng nói được bằng phẳng, đối chính mình cùng Bùi Tịch Hòa chi gian điểm này nhỏ bé giao tình nhận thức thật sự là rõ ràng. Bùi Tịch Hòa không khỏi cười một tiếng, nói tiếp, ngươi thật đúng là thú vị. Thương Huyền Dục mang theo cười, khẽ nhếch khởi cằm, mang ra chút tự đắc cùng kiêu căng. Đó là tự nhiên, ta chính là hợp hoan giáo phái nhất phú phong tình thiếu chủ, tư dung nhất thịnh, thiên tư mạnh nhất, phẩm mạo tốt nhất, bao nhiêu người quỳ gối ở ta thạch liễu váy hạ, như thế nào không thú vị. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng càng nói càng thái quá, suy một tiếng nói, vừa không cùng đường, liền từ biệt ở đây. Thương Huyền Dục có khác thâm ý mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Trời sinh mị thể hiệu dụng tại đây nữ trên người không hề tác dụng, bất quá đảo cũng ở này dự kiến bên trong, rốt cuộc bậc này thiên phú cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, nó chỉ có thể không ngừng mị hoặc người khác đối chính mình sinh ra thiên nhiên hảo cảm, lại sẽ không thay đổi ảnh hưởng này tính tình. Như Minh Nghi cùng Như Phỉ hai người tâm cơ thâm trầm, vì đạt được đến chính mình ích lợi lớn nhất liền có thể không kiêng nể gì lợi dụng hy sinh người khác, liền tính là đối nàng rất có hảo cảm cùng thân cận, nên vứt bỏ thời điểm giống nhau sẽ vứt bỏ. Mà Bùi Tịch Hòa nghĩ đến là tâm cảnh chắc tuyệt, không chịu mị hoặc chi hiệu. Thương Huyền Dục chiều Bùi Tịch Hòa cúi người được rồi cái sắp chia tay bái lễ, lần này tuy là tính kế cùng ích lợi trao đổi, nhưng này nữ tu sát sát thật thật hóa giải nàng một hồi nguy cơ. Kia Huyền Dục đó là chúc đạo hữu một đường thông thuận. Nàng dứt lời đó là thân hóa thành một sợi không thể bắt giữ quang dũng mãnh vào kia đỉnh đầu sương mù bên trong, sở hành thời điểm hơi thở thu liễm đến cực kỳ sạch sẽ. Thương Huyền Dục vì đánh vẫn như phỉ đem hết toàn lực, pháp lực háo cái thất thất bát bát, trong cơ thể càng là bị một phen bị thương, nhưng có thể thoát khỏi kia hai người đổi một ý niệm hiểu rõ, cũng coi như đáng giá. Nàng việc cấp bách đó là tìm một chỗ bí ẩn nơi an dưỡng thương thế, lại sưu tập kia minh xá truyền thừa tin tức lấy chậm rãi đồ chi. Nhìn đến nàng thân hình biến mất ở sương mù bên trong, Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt mà thả xuống đến kia màu đỏ sẫm cung điện phía trên. Cung điện đại môn ở nàng trước mặt, cánh cửa cao tới, đương có 8 trượng tả hữu. Sĩ Diễm Chân Ma lúc trước đã có dư lực lưu lại này truyền thừa cung điện, tự nhiên cũng sẽ bố trí hạ không ít thủ đoạn, nếu là thí luyện giả bại tắc táng thân trong đó chết, thắng tác đoạt được truyền thừa hoạch sinh cơ. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải muốn thúc đẩy cửa này phi, đốn giác này trọng lượng viễn siêu và cân. Nàng thân thể không á yêu thần, trong cơ thể huyệt khiếu nội lực lượng lưu chuyển, tự lòng bàn tay ầm ầm bùng nổ một cổ khủng bố lực đạo. Một trận kéo kẹt thanh âm vang lên, này cung điện chi môn bị nàng thúc đẩy. Vừa xuất hiện một đạo khe hở đó là có một cổ kình phong ập vào trước mặt, tiêu này cảm thấy sóng nhiệt thao thao. Hảo thật sự, nếu có thể đoạt được Sĩ Diễm Chân Ma Di lưu cái gì hành hỏa bảo vật, nàng định có thể kêu trời hỏa đồng trở nên càng thêm lợi hại. Bùi Tịch Hòa trong mắt sinh ra chút nóng cháy dã vọng. Đoạt được phi long lệnh tuy nhưng giết hại Tiêu Giao Du, nhưng này trung quy là ngoại vật chi lực, nàng muốn chính mình tu vi trở nên càng cường, đây mới là tu sĩ dựng thân căn bản. Thấu chương xong. Chương 544-545. Thử. Chương 544-545. Thử. Bùi Tịch Hòa đi vào này chân ma cung điện trung, ở nàng bước chân bước vào mặt đất ngáy mắt, nguyên bản tối tăm hắc trầm nội bộ chợt trở nên sáng ngời vô cùng, hai sườn trên vách tường từng người dắt một loạt tựa như quỷ hỏa giống nhau màu lam ngọn lửa, đúng là này đó đột nhiên bậc lửa ngọn lửa đem nơi đây chiếu sáng lên. Bùi Tịch Hòa rất nhỏ mà nhấp một chút cánh môi, niệm lực lan tràn dối đi. Đó là biết được này hỏa chỉ là từ vài phần đơn bạc ma khí sở bậc lửa, cũng không phải cái gì huyền ảo đồ vật. Nàng theo con đường phía trước mà đi, trước mắt chứng kiến đến cảnh sắc dần dần càng thêm phồn thịnh lên. Hai sườn màu lam nhạt ngọn lửa chiếu sáng hỏa bích, gọi người có thể thấy rõ ràng mặt trên bao la hùng vĩ đồ đằng. Lại đi trong chốc lát đó là đi vào nội bộ đại điện, ánh mắt có thể đạt được đều là hoa lệ đến cực điểm bày ra. Rộng lớn điện phủ bên trong có thể thấy được 4 cái phương vị các có một cây xích kim sắc đại cây cột chống đỡ điện đỉnh. Mỗi một cây đại trụ thượng đều minh khắc cực kỳ phức tạp ảo diệu văn tự, Bùi Tịch Hòa niệm lực đảo qua, đáy mắt hiện lên vài phần kinh dị. Tựa hồ kia mặt trên minh khắc văn tự đều là một môn bất phàm đạo thuật ghi lại. Mà 4 căn đại trụ chi gian 22 tương tiếp, đỉnh bị một cây thô to chỉ bạc sâu chuối, mượn này chỉ bạc vì bằng vào, rèm châu vốn lượn chút xuống, sau đó có một tầng sa mỏng, bị phong phất động là lúc sóng nước long lánh, thế nhưng ở trong mắt bảy biện ra chân ma ác chiến thiên hạ cảnh tượng. Rèm châu chuối mà chỉ thấy từ khoảng cách bên trong có màu trắng xương mù chút xuống lượn lờ, phủ kín bạch ngọc được khảm mặt đất, rõ ràng là chân ma truyền thừa cung khuyết, nhưng thật ra bố trí đến tựa như tiên cung giống nhau. Kia sa mỏng có huyền cơ nội liễm, Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực vừa mới trải qua lột sắc cũng vô pháp rõ thám biết nội bộ cảnh tượng. Nhưng nàng trong lòng có một chút suy đoán, có lẽ kia Sĩ Diễm chân ma chân chính lưu lại truyền thừa đó là kia sa mỏng thấp thoáng cung điện trung tâm. Mà nàng chưa tới kịp quyết định hay không trực tiếp tiến vào trong đó thời điểm,

Lư Sam chợt phi thân rút kiếm. Trong tay hắn một phen thon dài bạc kiếm, múa may chi gian có vô cùng kiếm đạo chân ý chảy xuôi, tràn ngập một cổ kinh người hàn khí, tức khắc hình thành một trương rậm rạp hàn băng đại vong đem kia hỏa cầu chắn xuống dưới. Cảm tạ người đọc ly trung rượu ấn người trong lòng đánh thưởng, siêu cấp cảm tạ người đọc nguyện ý duy trì tác phẩm hơn nữa cổ vũ. Sau đó là kỳ thật đối tác giả tới nói mỗi ngày có người đọc nguyện ý kiên trì truy đọc duy trì cũng đã thật cao hứng. Đánh thưởng nói ta cũng không cưỡng cầu, đều là tùy duyên liền hảo, các độc giả đánh thưởng nhất định phải nhớ lấy lượng sức mà đi, vừa vặn tốt cũng đã thực hảo, nhất định không cần ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt từ từ. Cuối cùng lại lần nữa cảm tạ, so tâm so tâm. Thấu chương xong. Chương 545-546. Gương đồng. Chương 545-546. Gương đồng. Bùi Tịch Hòa ngầm xem chi, trong lòng liền minh. Kia huyền y dị kiếm tu chính là lấy một cổ không tầm thường hàn khí dung luyện nhập chính mình kiếm đạo, do đó kêu chính mình kiếm đạo chân ý có viễn siêu tầm thường uy năng, càng là có thể khắc chế này hắc hồng hỏa cầu trong vòng hành hỏa hàm ý. Mà Lư Sam một kích đắc thủ đó là phi thân một lần nữa về tới Hàn Trừ Ca phía sau, cốc thương còn lại là thân hình chật vật, bay ngược đi ra ngoài thời điểm miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, mồm miệng giật huyết, nhưng tràn đầy sinh cơ tự sâu trong cơ thể lan tràn, đem sắp băng giải thân thể sinh sôi mà khôi phục lại đây. Hắn cũng trở xuống Hàn Trừ Ca phía sau, buông xuống đầu nói, thuộc hạ vô năng, cũng đa tạ Lư hộ pháp tương trợ. Hàn Trừ Ca biểu tình cũng không cái gì biến hóa, chỉ là trong mắt thâm thúy dày đặc vài phần. Có thể nào trách ngươi, này viêm ma rèm châu đều có huyền liền diệu, tương truyền xí diễm chân ma năm đó hái thiên địa vạn loại ma diễm linh hỏa dệt như vậy bảo vật, chúng ta vừa mới đến đây thượng không biết này tại đây rèm châu thượng thiết trí cái gì cấm kỵ, nhưng ngươi vừa mới thử lúc sau ta nhưng thật ra nhìn ra vài phần huyền liền diệu, ngươi có công vô quá. Cốc thương thần sắc chậm lại, mặt lộ vẻ vài phần tôn sùng, mà Lư Sam mà là sắc mặt nhàn nhạt, đó là vừa mới bị nói lời cảm tạ cũng không làm cái gì phản ứng. Hàn Trừ Ca nhìn trước mắt uốn lượn rèm châu, trong mắt xẹt qua vài phần hương sắc cùng thú vị. Bởi vì trong tộc đại thừa tu sĩ ở thượng một lần bao vây tiêu trừ thái thượng nhất tộc tiến trình chung thật sự là thiệt hại đến quá mức nghiêm trọng, cũng coi như là hắn kế hoạch ra sơ hở, chưa từng dự đoán được thái thượng mình tiêu đã là đuổi chi, nếu không định có thể kêu kia thái thượng nhất tộc ba người ngã xuống ít nhất một người. Hiện giờ dư lại đại thừa tu giả cần phải lưu làm phòng hộ, mà chính mình lần này tới tìm kiếm chân ma truyền thừa, hy vọng sớm ngày đột phá đến đại thừa cảnh giới, cố cũng chỉ mang theo hai vị trong tộc hộ pháp cung phụng. Cốc thương vì thể tu, là 8 kiếp địa tiên, mà kia Lư Sam vì kiếm tu, là vì 9 kiếp địa tiên. Hắn hiện giờ tu vi chính là tam kiếp địa tiên. Tuy rằng lần này ba người chung không một người vì đại thừa tu giả, nhưng bởi vì có trong tộc bảo vật tùy thân cùng trước tiên làm hạ an bài bố trí, Hàn Trừ Ca trong lòng cũng không một phân kiêng kỵ sợ hãi, mà là mang theo một cổ nhất định phải được khí thế. Hàn Trừ Ca tử vừa mới cốc thương một phen thử chung đã khôi ra vài phần manh mối, cho nên lần này hắn dẫn đầu ra tay. Ở này lòng bàn tay ánh lửa hiện ra, một sợi hình thái giống như cứng cắp chân long ma diễm bốc lên. Xí diễm chân ma sở hành chi đạo chính là hành hỏa, cho nên đi vào thí luyện giả đều cần thiết bày ra chính mình hành hỏa chân ý. Nếu là không chiếm được tán thành liền mơ tưởng bước vào rèm châu sa mỏng vây khởi nơi nửa bước, cũng đừng tưởng nhìn thấy trong đó chân chính truyền thừa. Theo Hàn Trừ Ca tâm ý chuyển động, kia trong tay ma diễm tức khắc kính bắn bay đi. Đây là nhị phẩm đạo thuật, ma diễm thật hồn thiên long pháp. Cần phải thu thập chân long cương khí hội tụ với tu giả căn nguyên mồi lửa trong vòng, vận dưỡng lâu dài thời gian đem này rèn trở thành sự thật hình rồng thái, đến tận đây mới có thể chân chính phát huy ra uy năng tới. Kia thật nhỏ hỏa long với bay vọt là lúc cuốn động quanh mình linh khí, tức khắc từ nhỏ biến thành lớn, tựa như chân thật hỏa long, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Chân long đột nhiên va chạm tới rồi kia sa mỏng, rèm châu đong đưa lại không thấy giống như vừa mới như vậy tràn ra đại lượng lửa khói hội tụ thành hỏa cầu, mà kia sa mỏng khẽ run, thổi quét hỏa long bên trong ẩn chứa hành hỏa chân ý, chợt xuất hiện một đạo cái miệng nhỏ tới. Cái miệng nhỏ kia từ Hàn Trừ Ca mở ra, người ngoài thông qua này đi vào ắt gặp phản vệ. Hàn Trừ Ca trong mắt xẹt qua ti vừa lòng. Hắn thiên tư bất phàm, thân là Hàn thị thiếu chủ chi nhất nhưng hưởng thụ đại lượng tài nguyên, hiện giờ bất quá 100 tuổi vừa qua khỏi đó là đặt chân địa tiên, như có thể được đến này xí diễm chân ma truyền thừa, định có thể kêu tự thân nhất phẩm đạo kinh phát sinh một phen thăng hoa lột xác, có lẽ hai cái giáp trong vòng liền có hy vọng đại thừa. Mà Lư Sam hành chính là Hàn băng kiếm đạo, cốc thương là vì thổ linh căn, từ nhỏ tu tập rèn thể chi thuật, đều không thể lấy tự thân chi lực đạt được này đi vào thí luyện cơ hội. Hàn Trừ Ca đó là nói, thương thúc, Lư thúc, các ngươi đi vì ta bảo vệ cho truyền thừa nhập khẩu tức khắc, kế tiếp ta chính mình lấy. Phía sau hai người chắp tay làm lễ đó là lược hướng nhập khẩu nơi. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần mạc danh tâm tư, nàng trước nhập nơi đây mà đến, mà này nam tu hẳn là nắm giữ cực kỳ lợi hại không gian khiêu dược thủ đoạn, vì vậy liền cung điện đại môn đều không cần bước vào. Hiện giờ hai người bảo vệ cho điện khẩu, lấy kia hai người độ kiếp địa tiên tu vi niệm lực, chính mình nếu là có bất luận cái gì vọng động, khoảnh khắc chi gian đó là sẽ bị cảm ứng được. Nhưng thật ra có vẻ nàng tiến thoái lưỡng nan. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp ở bóng ma bên trong chân thân khỏe môi không khỏi câu ra vài phần mang theo lạnh lẽo cười tới. Một khi đã như vậy, không bằng dũng cảm tiến tới. Ba vị độ kiếp đi nhị, chỉ có một tôn độ kiếp địa tiên, nàng lại mới vừa được phi long lệnh. Nếu là còn do dự không trước, kia đã có thể không phải Bùi Tịch Hòa. Kia Hàn Trừ Ca thả người hoàn toàn đi vào mở ra chỗ hổng bên trong, sa mỏng thượng bị mở ra cái miệng nhỏ đó là nhanh chóng hồi hợp lại đóng cửa. Bùi Tịch Hòa rất có kiên nhẫn, đợi đến cảm ứng được kia hai tôn độ kiếp địa tiên hơi thở đã vững vàng rơi xuống cung điện cửa trấn thủ, lại chậm đợi một lát quan cảnh. Trong khoảng thời gian này là vì xác định chính mình có thể một kích tức chung. Đợi đến nàng trong lòng linh quang chợt lóe, chính giác này đó là cơ hội tốt, chợt ám ảnh vụt giá hội tụ thành vì chân thân, nàng hai mi chi gian một viên bạch kim sắc trong mắt hiện ra tới. Cung điện cửa hai cái địa tiên cảm giác tới rồi hơi thở dao động, trong lòng sinh nghi là lúc đột nhiên đi vào. Này tốc độ xa không phải Bùi Tịch Hòa giờ phút này tu vi có thể cập, chỉ là chớp mắt liền đã xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa phía sau. Một đạo lệnh kiếm mang cùng một đạo hoanh sơn toái nhà quanh sát kinh khí tự sau đó tầm mà đến. Nhưng tự kia trong mắt bên trong kính bắn ra đi hỏa trụ cũng đã là dừng ở xa mỏng thượng. Nam hiện hoa quang đốt thiên thuật chính là thật đánh thật nhất phẩm đạo thuật, Bùi Tịch Hòa sinh có thiên hỏa linh căn, càng có thái dương chân hỏa bản thân. Cho dù nàng chỉ vì hóa thần tu vi, xa không kịp Hàn Trừ Ca kia điệu tiên cảnh giới. Nhưng luận khởi đối với hành hỏa đại đạo lĩnh ngộ nàng tuyệt không bại bởi người này. Kia sa mỏng vỡ ra cái miệng nhỏ, Bùi Tịch Hòa tức khắc bắt được này một phần cơ hội hướng tới kia chỗ thoáng nhảy, nàng điên cuồng vận chuyển yêu thần biến, thần ố huyết gào thét phát ra đại lượng sinh cơ chi lực. Nàng thân pháp cực đoan quỷ dị kỳ diệu, tránh đi kia lệnh kiếm mang, lại ăn nửa đường kinh khí. Thể tu chi lực khủng bố tuyệt luân, nàng khoảnh khắc liền cảm giác được gân cốt đều nứt, thân thể suýt nữa đương trường băng giải, nhưng tiếp theo này một cổ xung lượng nàng cũng thuận lợi tốc độ sổ thăng chui vào cái miệng nhỏ kia bên trong. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể huyết khí thổi quét, yêu thần biến chi lực ổn định thân thể, bàng bạc sinh cơ tán nhập khắp người, nàng ánh mắt phi dương, rốt cuộc là thành công đi vào. Mà Dèm Châu sa mỏng ở ngoài, Lư Sam nhíu chặt ánh mắt. Cư nhiên mai phục một người, chỉ sợ là ở chúng ta dùng vô giới chi chìa khóa tiến đến phía trước cũng đã tại nơi đây. Có thể cảm thấy được chúng ta tiến đến dao động, nàng này cảm giác thật sự là kinh người. Cốc Thương xua xua tay nói: nàng ăn ta nửa quyền, chúng ta thương long kính, kẻ hèn hóa thần cảnh, không ra nửa khắc liền đến thân thể băng giải, liền tính có thể lưu lại nguyên thần, thiếu chủ như vậy nhạy bén tự nhiên có thể đem chi bắt được. Lư Sam nhăn mày buông ra, liền cũng là yên lòng. Hắn tuy không thế nào coi trọng Cốc Thương, nhưng này tu hành thương long kính sắc thật uy lực tuyệt luân, kẻ hèn hóa thần, thành không được cái gì khí hậu, chỉ sợ bị thiếu chủ tùy tay mất đi. Mà ở nội Bùi Tịch Hòa đã thuận lợi củng cố ở thương thế, khuy đến trước mắt diện mạo chân thực. Sinh hồng sắc sa mỏng phi mạn, nơi đây chính là một hình tròn nơi sân. Trung tâm trên đài cao đoàn phóng một mặt gương đồng. Kia gương đồng bất quá hai cái bàn tay đại, hôn viên chi hình, biên giác minh khắc hoa văn có chút loang lổ, lộ chút cổ xưa chi ý. Kia đồng màu vàng kính mặt như cũ chân bóng, đối diện Bùi Tịch Hòa, chiếu ra này khuôn mặt, lại khoảnh khắc kính bắn ra mấy đạo khủng bố xích quang. Ngày mai buổi tối có nửa thi cuối kỳ thí, phỏng chừng sẽ lùi lại đổi mới. Thấu chương xong. Chương 546-547. Đốt thể. Chương 546-547. Đốt thể. Kia tử kính mặt bên trong bắn nhanh mà ra màu đỏ đậm quang mang tựa như lợi kiếm giống nhau, điện quang hỏa thạch, kia xích quang đã là sắp dừng ở nàng trên người. Mà Bùi Tịch Hòa mới vừa phản ứng lại đây. Nàng cảm giác đến này cổ ập vào trước mặt xích quang trung ẩn chứa cực đoan lợi hại diễm lực, không khỏi trong mắt co chặt. Nơi đây đã vô kia căng ngạo nam tử tung tích, tưởng là hành đến tiến đến, mà ngoại giới có kia hai cái độ kiếp địa tiên gác. Cũng hẳn là sẽ không lại có người từ sau mà đến. Nơi đây chỉ nàng một người, trong phút chốc Bùi Tịch Hòa đáy mắt trào ra kim quang đem đồng tử nhuộm thành mặc kim sắc, thái dương chân hỏa cũng từ trong cơ thể hiện lên với quanh thân ngưng kết ra một bộ ngọn lửa giáp trụ. Trung quy là 10 đại thần hỏa chi nhất, đối thượng tầng thứ không bằng nó tồn tại có một cổ thiên nhiên áp chế. Kia xích mang ở giữa giáp trụ phía trên, Bùi Tịch Hòa toàn lực vận chuyển pháp lực làm bậc lửa chân hỏa nhiên liệu, chỉ là ngắn ngủn một hai cái hô hấp, nàng hộ thân pháp lực đó là háo đi 4-5 thành. Lúc này mới đem chi chặt lại. Mà kia gương đồng bên trong lại bắt đầu bắn ra một trận xích mang. Bùi Tịch Hòa khoảnh khắc thân hình hóa thành 36 đạo ám ảnh lược hướng bất đồng phương vị. Này đạo tâm chủng ma chung ghi lại thân pháp cực kỳ quỷ bí, nếu không thể trong nháy mắt đem 36 đạo ám ảnh cùng đánh trúng, như vậy liền vô pháp chân chính xúc phạm tới chân thân, tạo thành tổn thương chỉ biết bị bóng ma trừ khử. Tại đây cao cảnh giới tu giả trong mắt chỉ là tiểu xiếp, thực lực đủ cường liền có thể bẻ gãy nghiền nát mà một kích kết thúc chiến cuộc, nhưng là Bùi Tịch Hòa giờ phút này gặp phải chính là gương đồng này vật chết. Những cái đó xích mang tuy rằng uy lực tuyệt luân, chính là nó sẽ không cập vào, chỉ cần Bùi Tịch Hòa có một đạo ám ảnh tránh thoát liền có thể xử chân thân bình yên vô sự. Nàng thôi phát này thân pháp là lúc cũng ở suy nghĩ, này quanh mình bốn bề vắng lặng, trừ bỏ kêu bay múa màu đỏ đậm lăng mang, liền chỉ có trung tâm một mặt gương đồng. Nếu là đây là xí diễm chân ma một hồi thí luyện, như thế nào mới có thể phá cục? Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ tới kia sớm chính mình đi vào Hàn Trừ Ca, hắn sở trải qua khảo nghiệm cùng chính mình là tương đồng, vẫn là kia chân ma thủ đoạn thông thiên, bất đồng thí luyện giả có bất đồng thí luyện khảo nghiệm. Nếu là cùng chính mình tương đồng khảo nghiệm, như vậy nơi đây hẳn là có hắn sở lưu lại phá cục dấu vết có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng phá giải. Bùi Tịch Hòa đem loại ma niệm lực tẫn số mà trải ra khai đi. Quanh mình có tứ phía xương mù chi vách tưởng trình vùng chi hình đem nơi đây bao quanh vây quanh, cũng trở ngại niệm lực thẩm thấu. Mà nàng đem nội bộ mỗi một tấc đều tất cả đảo qua lại không thấy bất luận cái gì dị thường tung tích, không khỏi cau mày. Xem ra hoặc là xí diễm chân ma còn sót lại lực lượng từng đem nơi đây dấu vết tất cả quét tới, hoặc là chính là nàng cùng kia bị gọi thiếu chủ nam tu sở trải qua thí luyện không phải đều giống nhau. Bùi Tịch Hòa càng hy vọng là người trước, rốt cuộc người sau quá mức phức tạp, sẽ sinh ra quá nhiều biến số. Vứt bỏ này đó suy nghĩ, nàng một bên trốn tránh khai xích mang tập sát, một bên quán chu tinh thần, tinh tế mà quan sát nơi đây khả năng lỗ hổng. Màu đỏ đậm lăng mang, trên đài cổ xưa gương đồng. Nàng chiêu thượng nhìn lên mà đi, chỉ thấy một mảnh xương đen cấu thành mê trướng. Quanh mình không có vật dễ cháy, nơi đây vì sao sẽ rõ lượng. Bùi Tịch Hòa trong mắt chợt thoáng hiện duệ quang, trong cơ thể pháp lực tùy theo vận chuyển, 36 đạo ám ảnh ngưng kết ra chân thân, thiên quang đao đã nắm ở lòng bàn tay. Nàng thân thể lượn vòng tránh đi xích mang, mượn dùng này cổ quán tính huy động lưỡi dao, bất hủ chân ý quán chu trong đó, đao khí phóng lên cao. Ánh đao biến ảo vì một vòng đại ngày sáng tỏ, mà theo Bùi Tịch Hòa đối với tự thân đao pháp cùng đạo pháp tinh thâm, chỉ thấy kia sán lạn đại ngày bên trong bay ra một thần ô tới. Ba chân đặc không, thể sinh ô vũ, lưu chuyển kim văn dáng màu. Hình như có thanh đề vang tận mây xanh, kia ánh đao biến thành thần ô đống nhiên nhảy vào kia mê trướng bên trong. Mang theo sắc nhọn đao khí hóa thành lòng cuốn đem xương đen xua tan đảo loạn. Kia sau lưng chi cảnh cuối cùng là hiện ra ở Bùi Tịch Hòa trong mắt, kia tán nhu hòa quang huy thất tinh đồ, mà kia bắt đầu thất tinh trận từ 7 cái tinh điểm trúng kính bắn ra một sợi quang huy tụ tập ở kia gương đồng kính trên mặt. 7 quang hợp nhất dung hợp thành một đạo quang huy, lúc này xích mang đã tiêu tán, Bùi Tịch Hòa đó là biết này cục đã phá. Mà kia quang huy trải qua kính mặt chiết xạ, rõ ràng chính mình cũng không ở vào kia hẳn là chiết xạ quá khứ phương vị. Lại sinh sôi rơi xuống chính mình trên người. Nay đạo quang huy rất là nhu hòa, làm Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực cư nhiên nhanh chóng khôi phục lên. Quanh mình không gian bắt đầu vặn vẹo lên, kia gương đồng ở nàng trước mặt nhanh chóng biến đại, đem này thân hình tất cả nuốt vào trong đó. Bùi Tịch Hòa trong lòng cảnh giác phi thường, chính là nàng cảnh giới tu vi thượng không đủ để thoát khỏi này cổ hấp lực, dù sao cũng là lúc trước chân ma sở lưu lại thủ đoạn, chẳng sợ tàn lưu một tia lực lượng cũng đều không phải là nàng có thể chống lại. Nàng cảm giác được quanh mình lập tức trở nên tối tăm, bên người không gian dao động có vẻ có chút mịt mờ, Bùi Tịch Hòa toại vận chuyển pháp lực với đồng tử, khoảnh khắc hai tròng mắt trung sáng lên cực kỳ mỹ lệ mặc kim quang mang. Nàng thấy giờ phút này chính mình chỗ sâu trong một đạo đường hầm trung, mà quanh mình còn có rậm rạp tuyến, mỗi một đạo tuyến đi phía trước kéo dài đều là một cái viên cầu bộ dáng màu trắng quang đoàn hướng phía trước chỉ có một đạo sợi dây gắn kết tiếp, mà chiều sau lại có mấy đạo sợi dây gắn kết tiếp. Bùi Tịch Hòa trong mắt trung mặc kim càng vì sắc bén chút. Như vậy sắp hàng cảnh tượng giống như là đại thụ hệ rễ, chiều hạ kéo dài, phân nhánh, lại lần nữa từng người kéo dài, lại lần nữa phân nhánh, lại lần nữa kéo dài đi xuống. Không nghĩ tới này xí diễm chân ma trừ bỏ hành hành hỏa đại đạo, cư nhiên ở không gian đại đạo thượng cũng có như thế tạo nghệ. Này chính là lấy pháp lực rèn mà ra, mỗi một cái viên cầu quang đoàn liền tượng trưng cho một cái lại một cái thí luyện không gian, từ cái đấy không ngừng trải qua thí luyện. Cuối cùng liền sẽ hoàn thành về nguyên, đến chân chính truyền thừa chỗ. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn thấy một mảnh màu trắng quang đoàn chung một cái màu vàng quang đoàn, ở chính mình phía trước, đã coi như dẫn đầu không ít, đó là suy đoán đó chính là kia thiếu chủ vị trí thí luyện. Nàng trong lòng hơi trầm xuống, còn chưa tới kịp tự hỏi cái gì, trước mắt đó là chợt sáng ngời, nàng đi tới tiếp theo chàng thí luyện. Thao thao sóng nhiệt bốc lên, dưới thân là sôi trào mạo phao dung nham, kia màu đỏ sậm chất lỏng lúc sáng lúc tối. Này độ ấm hơn xa tầm thường núi lửa dung nham có thể so. Bùi Tịch Hòa đang muốn ngự không, lại phát giác pháp lực mất đi hiệu dụng, hưu một tiếng đó là từ tại chỗ rơi xuống. Nơi đây cấm không. Nàng tâm tư nhanh chóng quay lại, ngày xưa xí diễm chân ma từ thiên địa dung nham trung dựng dục mà sinh, hay là nơi đây đó là yêu cầu tu giả với này dung nham trung tu hành. Bùi Tịch Hòa quanh thân huyền phù kim sắc lửa khói, chân hỏa đã ngưng liền thành vòng bảo hộ. Nàng rơi vào kia dung nham trung, chưa từng phát ra một tia tiếng động, nhưng bàng bạc nhiệt lượng đã truyền lại tới rồi thân thể thượng. Bùi Tịch Hòa không khỏi cắn chặt khớp hàm, mặc dù có này chân hỏa thủ vệ đều truyền ra như thế khủng bố nhiệt độ, này dung nham chỉ sợ là liền đại thừa đều có thể thiêu cái sạch sẽ. Nàng trắng tinh da thịt nhanh chóng bày biện ra bỏng rát dấu vết, chu thiên huyệt khiếu nhanh chóng tựa như lò luyện giống nhau vận chuyển, nuốt nạp đại lượng hành hỏa lực lượng, lấy này giảm bớt thân thể sở gặp áp lực. Chính là không đủ, đó là luyện kim thân phương pháp đều đã tất cả thúc dục, cũng chỉ là đem thân thể đốt hủy tốc độ chậm lại, đại lượng huyết nhục đã hiện ra than cốc thái độ. Thấu chương xong. Chương 547-548. Tranh phong. Chương 547-548. Tranh phong. Bùi Tịch Hòa mày co chặt, cắn chặt hàm răng quan. Nàng đột nhiên sáng tỏ, kia sĩ diễm chân ma thiết hạ thí luyện là lúc có lẽ vốn chính là so đối với đại thừa tu sĩ tiêu chuẩn tới, hắn vẫn chưa suy xét mặt khác cảnh giới tu sĩ bước vào nơi đây. Bởi vì chân ma cũng đủ kiến ngạo, hắn lưu lại truyền thừa đó là người có năng lực lấy đi liền lấy đi, nếu là không năng lực vậy không đặt ở nơi đó, hay không có truyền nhân đối này cũng đều không phải là như vậy quan trọng. Đó là đi vào tu giả thiên phú dị bẩm lại bởi vì cảnh giới không đủ mà sát vũ, hắn cũng bất quá cảm thấy là duyên phận không đủ thôi. Bùi Tịch Hòa đây là lần đầu tiên chân chính tiếp thu một vị chân ma truyền thừa cùng thí luyện, cho nên bắt đầu chưa rõ ràng này ý tưởng dụng ý. Nhưng nàng vốn có kim ô truyền thừa ký ức, đối với thượng cổ cổ tiên chân ma đều có đại khái một phen hiểu biết. Thấy mầm biết ơi, ở đã trải qua này đó thí luyện sau lại suy đoán này chủ tính tình cùng dụng ý liền đã dễ như trở bàn tay. Nếu là Bùi Tịch Hòa chỉ là cái vô cùng đơn giản hóa thần tu sĩ, bên kia thật sự là muốn chết ở nơi này. Nàng nặng nề mà hít một hơi. Trong cơ thể thần ôm máu phát ra kêu quanh mình chấn động một tiếng thanh minh. Với Bùi Tịch Hòa cử đầu ba thước chỗ, đại nhật thần ô hiện hóa mà ra, hắn mở ra hai cánh, thể phúc kim sắc thần văn lộng lây sáng lên. Yêu thần biến ở nhanh chóng vận chuyển, huyết mạch ở điên cuồng mà lao nhanh. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra điên cuồng bướng bình tới, nàng triệt hồi quanh thân kim sắc chân hỏa, tùy ý dung nham đem huyết nhục ăn mòn bỏng cháy thành than đen. Mà thần ô huyết trung chứa tử phi phàm sinh cơ chi lực tắc gắt gao mà treo nàng này một cái mệnh. Đoan đầu thần ô mở miệng ra, kia quanh mình dung nham đó là đã chịu một cổ khủng bố hấp lực, bị thổi quét ra một đạo nước lũ dâng lên bị chi nuốt vào trong miệng. Bùi Tịch Hòa không phải giống nhau tu giả, nàng thể sinh thần ô nguyên huyết, một loại khác cách nói thượng nàng là cảnh giới thượng thấp, tuổi tác còn nhỏ, còn chưa từng chân chính trưởng thành lên yêu thần chí tôn. Nhưng chí tôn chính là chí tôn. Tứ đại hỗn độn nguyên linh sở sinh đại nhật thần ô sẽ bị dung nham sở đốt cháy thành cho tẫn. Kia quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Bùi Tịch Hòa thôi phát yêu thần biến cùng thần ô huyết, tiêu chi toàn bộ phát lực, lấy thần ô huyết nuốt chửng nơi đây dung nham. Nếu là đem chi toàn bộ hút hết, nơi đây thí luyện còn có thể bất quá sao. Nàng thân thể ở vào sinh tử một đường chi gian, khủng bố nhiệt lực muốn kêu này hóa thành cho tàn, nhưng thần ô huyết cắn nuốt dung nham trung tinh hoa phụng dưỡng ngược lại cho nàng đại lượng tinh thuần sinh cơ. Lẫn nhau đối kháng, Bùi Tịch Hòa lấy luyện kim thân phương pháp từ giữa cân nhắc tu hành, bị kia phụng dưỡng ngược lại sinh cơ lần lượt chữa trị thân thể. Chỉ cảm thấy mỗi một lần tân sinh huyết nhục đều ẩn chứa càng cường hãn khí huyết cùng uy năng. Mà ở nàng cử đầu ba thước chỗ lượn vòng thần ô, được đại lượng dung nham trung chất chứa chân ma chi lực tầm bổ, kia huyền hắc chi vũ càng thêm thâm thúy, kim sắc thần văn càng thêm rực rỡ lóa mắt. Bùi Tịch Hòa trận này thí luyện tuy kêu nàng hiểm chết vào này, lại cũng thành một đạo thật lớn cơ duyên nơi. Nàng vừa mới đột phá hóa thần hậu kỳ, giờ phút này trong cơ thể pháp lực cũng ở dần dần tăng trưởng. Thần ô huyết mạch phụng dưỡng ngược lại đem trong dáng cung nguyên thần tẩm bổ đến càng thêm trong suốt nhuận quang, ẩn ẩn thân hình rút chướng vài phần. Đợi đến 7-8 ngày sau, nàng trong mắt rực rỡ lấp lánh, quanh thân ý vị đã là cường thịnh đến cực điểm, Bùi Tịch Hòa trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ đen tinh đục chi khí. Quanh thân kia ban đầu quần quận mạo phao dung nham đã tất cả tiêu tán, nàng thân hình cũng dừng ở đế vách tường. Bùi Tịch Hòa đầu đỉnh thần ô chi tướng tiêu tán, hóa thành điểm điểm ô kim sắc quang huy dung trở về cơ thể nội. Nàng đốn rắc trong cơ thể lao nhanh thần ô máu được đến một phen tầm bổ, nội bộ chứa có thần dị càng thêm rõ ràng mà bày biện ra tới. Tại tâm ý vừa động là lúc, huyết ở hô ứng tự thân mà rung động, Bùi Tịch Hòa có thể nhìn thấy chảy xuôi trong máu có điểm điểm cực hạn lộng lẫy kim mang lửa khói. Đó là đại nhật kim diễm, bản thân theo nàng thực lực tăng tiến đó là có thể nắm giữ này vô địch thần diễm, giờ phút này đã hiện một chút manh mối, nếu Bùi Tịch Hòa lại mạnh mẽ vận dụng huyết mạch chi lực gọi đại nhật kim diễm đối địch, nàng sở chịu phản phệ không thể nghi ngờ sẽ thiếu thượng không ít. Đây là cái tin tức tốt. Dưới chân đế vách tường ngay sau đó hiện ra sán lạn hoa văn, không gian chi lực từ trong đó trào ra bao bọc lấy Bùi Tịch Hòa thân hình, đem Chi Xuyên đưa đến tân tuyến thượng, hướng tới tân viên cầu quang điểm mà đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt thần dị quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Cũng chỉ có thần ô máu bậc này tồn tại mới có thể đem xí diễm chân ma tiềm tàng ở dung nham bên trong ma đạo pháp lực tất cả gồm thâu, lấy loại này ngang ngược đến cực điểm phương thức phá vỡ lần này thí luyện. Hiện giờ nàng pháp lực chính thịnh, đã là từ mới vào hóa thần hậu kỳ đánh sâu vào tới rồi hậu kỳ đỉnh, cũng chạm đến từ hóa thần hậu kỳ đột phá đến hợp thể cảnh giới kia một đạo cái chán. So từ giữa kỳ đột phá vi hậu kỳ kiên hậu gấp trăm lần. Nàng thật là tu hành thượng xuất hiện vấn đề, muốn phá vỡ này đạo cảnh giới cái chán, đã không phải mấy năm hết sức công phu có thể làm được, ở này cảm giác bên trong ít nhất muốn 2-30 năm quan cảnh. Như thế nghĩ đến nàng đối này xí diễm chân ma truyền thừa càng là sinh ra cực nóng giã vọng, hắn nếu thiết hạ như thế hung hiểm thí luyện, kia sở bảo hộ truyền thừa nhất định bất phàm. Này lưu lại đồ vật có lẽ liền có thể kêu nàng đột phá hợp thể hoặc là đem chính mình đi phía trước đẩy ra một đi nhanh. Đó là kia xuất thân thượng tiên, có vẻ phá lệ bất phàm độ kiếp địa tiên muốn lại như thế nào. Nàng ánh mắt sáng quắc như diễm, mang theo một cổ tranh phong bừng bừng phấn chấn chiều thượng. Hàng trừ ca bên cạnh người huyền phù lục vĩ bạch kình, kình trên người phát hỏa hiện hóa màu đỏ đậm diễm văn, khủng bố hỏa tức từ này trên người phát ra, lục vĩ đại kình xoay chuyển là lúc đem quanh mình ngọn lửa sao băng tất cả chắn trừ. Hắn ánh mắt hơi nhíu, trong mắt có chút âm trầm. Này xí diễm chân ma thiết hạ thí luyện có mạnh có yếu, có yêu cầu tìm kiếm sơ hở, lấy trí tìm kiếm một đường cơ hội, có còn lại là yêu cầu lấy cường ngạnh thủ đoạn đánh khai. Mà đó là hắn thân là tam kiếp điệu tiên đều đã háo đi 6-7 thành pháp lực. Nếu không phải là có trong tộc ban cho bảo vật chỉ sợ là tiêu hao lớn hơn nữa. Hàng trừ ca đáy lòng âm thầm suy nghĩ, này chân ma sở thiết hạ những cái đó yêu cầu lấy cường lực phá chi thí luyện đều là lấy đại thừa tu sĩ tiêu chuẩn tới. Trong lòng không khỏi sinh ra buồn bực chi khí, thật sự là kêu hắn quá mức chật vật, thậm chí có một hai lần đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới uy hiếp tới rồi hắn yếu hại. Hắn lấy liệt thiên kình lạc đạo thuật ngưng kết lục hợp chi thế. Công thủ gồm nhiều mặt dưới đem nơi đây ngọn lửa sao băng tất cả lao đi. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo không gian trận văn, nội bộ lực lượng thổi quét hắn đi trước tiếp theo chỗ. Hiện giờ hàng trừ ca đã liền qua 4 đạo thí luyện, dựa theo hắn phỏng trừng hẳn là lại có 2-3 cái liền có thể đến kia truyền thừa nơi chỗ. Chỉ hy vọng không cần kêu hắn thất vọng, làm chính mình có thể mau chóng mà đột phá đến đại thừa cảnh giới. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Màu đỏ sầm cung điện cửa, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn. Lưỡng đạo thân ảnh bay tứ tung mà đi, thân thể tất cả bạo liệt, mang ra lưỡng đạo huyết hoa dấu vết. Thái thượng Minh Tiêu sắc mặt đạm nhiên, chậm rãi rảo bước tiến lên, nhất chiêu quét ngang diệt sát hai tôn độ kiếp địa tiên đối hắn mà nói bất quá là nghiền đã chết hai chỉ bé nhỏ không đáng kể tiểu trùng. Hắn đi tới kia rèm châu xa mỏng nơi, khóe môi không khỏi giơ lên vài phần châm chọc cười tới. Hàn Trừ Ca, liền ở ngươi nhất đắc ý là lúc, tiêu ngươi hồn tiêu thân vẫn. Thấu chương xong. Chương 548-549. Đế ca. Chương 548-549. Đế ca. Bùi Tịch Hòa tiến vào cái thứ ba thí luyện thời điểm liền biết được chính mình đã là lạc hậu kia thiếu chủ, cho nên tuyệt không lãng phí nửa điểm thời gian. Nàng ngay sau đó lại liền phá ba cái thí luyện, trong đó nhất hung hiểm chính là một thủ quan dung nham người khổng lồ. Kia người khổng lồ là chân chính đại thừa tu vi, mai sĩ diễm chân ma hiểu được hành hỏa đại đạo quy tắc rèn sinh linh. Nếu không phải là nàng thân nội mang theo thái dương chân hỏa thiên khắc này căn nguyên. Thần ô huyết chảy xuôi đại nhật kim diễm càng là ẩn ẩn phát huy, tiêu chi thực lực giảm đi, hơn nữa nàng liên tiếp vận dụng kia phi long lệnh trung lưỡng đạo chân long cương khí, chỉ sợ thật sự muốn chết trong đó. Nàng lao đi khỏe môi huyết sắc, trong mắt mang chút tàn nhẫn. Vừa mới xuyên qua với kia tuyến trung, nàng xem đến càng thêm rõ ràng chút. Kia thiếu chủ còn chưa từng tới chân chính truyền thừa chỗ, bởi vì bọn họ vị trí ở kéo dài tuyến cũng không tương đồng, cho nên sở phải bị chịu rèn luyện cũng kém cực đại. Chính mình vận khí thật sự là hảo. Sở tiến vào này một đạo tuyến thượng viên cầu muốn so với thiếu thượng hai cái, hơn nữa tựa hồ là người nọ lúc trước lâm vào một phen khốn cảnh, hắn với một cái viên cầu chung đãi hồi lâu, chính mình đã đuổi theo tiến trình. Hiện giờ nàng chỉ có này cuối cùng một cái viên cầu thí luyện, chỉ cần thuận lợi thông qua liền có thể đạt thành vệ nguyên, thẳng vào truyền thừa chi sở tại. Thân ở này cuối cùng một cái thí luyện chung, quanh mình mọi nơi là một mảnh hoang dã, Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang đao, kim ý đi phần phần. Đối với khả năng xuất hiện nguy cơ vẫn duy trì tuyệt đối nhạy bén. Nhưng là chung quanh chưa từng có cái gì khác thường dao động. Bùi Tịch Hòa mắt híp lại lên, hay là này quan này đây chi phá mà phi vũ lực. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng thấy được quanh mình hiện ra điểm điểm như tinh màu đỏ đậm quang điểm. Xích quang tương kết, ngưng tụ thành tảng lớn sán lạn hoa văn, cuối cùng ở nàng trước mắt liên kết thành sán lạn to lớn đồ đằng tới. Bùi Tịch Hòa niệm lực chiều chi kéo dài, không khỏi sắc mặt khẽ biến, chính mình trí nhớ từ trước đến nay thực hảo. Như vậy đồ đẳng cùng đương nàng tiến vào cung điện là lúc, ở nhập khẩu hai sườn trên vách đá điêu khắc đồ đằng rất là tương tự. Mà ở kia rèm châu sa mỏng thượng cũng có pháp lực hiện hóa, ngưng kết ra tương tự đồ đằng bức họa cuộn tròn, tựa hồ là này xí diễm chân ma ác chiến thiên hạ cảnh tượng. Chẳng lẽ này đó chính là vị này chân ma cuộc đời bày ra? Bùi Tịch Hòa tinh tế nhìn về phía này đó đồ đằng, nơi này muốn càng thêm rõ ràng, vị này chân ma tư thế vai hùng cùng thần thái đều có thể tất cả đến quy. Phía trước chứng kiến đến đồ đằng trung chân ma bức họa bởi vì biến ảo pháp tướng chân thân, thân khoác vô tận lửa cháy, nàng không thể chân chính thấy rõ ràng này bộ dạng. Xí diễm chân ma là hình người sinh linh, bộ dáng là cái vai hùng vô cùng nam tử, tay cầm một thanh ma diễm trường kiếm, thân khoác đỏ sẫm giáp trụ, toàn thân đều tràn ngập một cổ vô cùng kiên quyết. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần cổ quái. Ở phía trước nàng thấy cung điện trung rèm châu sa mỏng cùng thí luyện hồng lăng gương đồng, có vài phần vào trước là chủ cho rằng lúc này chân ma là nữ tử chi thân. Đây là việc nhỏ, nàng đem này đó nghi hoặc vứt đi, cuối cùng thử tính mà vươn tay chạm đến kia xích quang ngưng liền đồ đằng, đột nhiên thấy chính mình ý thức bị một cổ khủng bố lực lượng hút lấy nhiếp, tựa như lốc xoáy giống nhau vô pháp tránh thoát. Đợi đến nàng ý thức lại lần nữa rõ ràng, nàng liền đi tới một mảnh chấn động tâm thần thiên địa. Quanh mình toàn là phi vẫn loạn thạch sao băng, một đạo đột nhiên hướng nàng mà đến, Bùi Tịch Hòa lại không có đón đỡ cùng bất luận cái gì ứng đối. Kia sao băng nhập vào cơ thể mà qua, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra hiểu rõ. Như nàng sở liệu, giờ phút này chính mình chân thân cũng không tại đây, nên là kia đồ đằng trung lực lượng kêu nàng ý thức trầm luân, cũng không biết là giống như cảnh trong mơ giống nhau tồn tại, vẫn là kêu chính mình lấy ý thức hình thức chân chính đi tới này phiến thần dị thiên địa. Đỉnh đầu vòm trời chính là mãng hoang màu đỏ đậm, Bùi Tịch Hòa huyền phù ở không trung, dưới chân đại địa tất cả đã hóa thành dung nham cuồn cuộn. Thiên địa chi gian năm khí hỗn loạn, loạn thạch phi tinh, những cái đó vẫn diệt sao băng thượng ẩn chứa lực lượng, đó là nhất mỏng manh một đạo đều sớm đã vượt qua lúc trước nàng thấy ân chí thánh thi triển đen nhánh kiếm hoàng trung kiếm khí chi lực. Chỉ thấy một chỗ dung nham hình thành hoa toàn, trong đó lòng có khủng bố hơi thở bay nhanh ấp ủ phát ra, chợt một đạo thân ảnh nhảy ra. Hắn tay cầm trường kiếm, thân mặc giáp trụ, mặc phát phi dương, xích đồng sáng quắc. Bừng tỉnh chỉ thấy thân hình hắn bắt đầu bay nhanh rút trướng, từ tầm thường thân hình đến Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái đều vọng không đến giới hạn. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp này tôn chân ma đó là thân nhập mây cao bên trong, tựa đỉnh đầu màn trời, chân dẫm dung nham đại địa. Bùi Tịch Hòa vọng chi tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy có một cổ khủng bố uy áp hướng tới chính mình ý thức đánh sâu vào mà đến, lại từ chỗ sâu trong nở rộ một chút ô kim quang huy, đúng là thần ô hồn lực hộ đến nàng chu toàn. Nàng tâm thần thu hồi, không cấm suy nghĩ, xem ra này cổ đánh sâu và uy áp đó là trận này thí luyện, lại nhân thần ô hồn lực may mắn mà qua. Bùi Tịch Hòa gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn vô cùng thân hình, đó là ý thức biến thành thân hình thượng cặp kia mắt cũng đã chảy huyết. Nàng còn chưa từng tới cái kia cảnh giới, quá mức thâm ảo huyền bí tồn tại đối bọn họ như vậy tu sĩ mà nói đều là cấm kỵ, đều là nguy nan. Nhưng là Bùi Tịch Hòa cố tình muốn đón khó mà lên. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc đến ngộ đây là loại nào thần thông. Pháp hiện tượng thiên văn mà. Xí diễm chân ma thân cao 800 trượng, pháp lực đâu chỉ tăng trưởng đến 800 lần. Hắn vung lên mũi kiếm, vô cùng hành hỏa đại đạo quy tắc đó là cụ hiện mà ra, vô cùng phù văn pháp tắc vờn quanh ở thân kiếm thượng. Ở hắn quanh thân quanh quẩn còn có 8 bính thông thiên hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo bạc kiếm, kia đều là không gian đại đạo hiện hóa. Bùi Tịch Hòa là lần đầu tiên khuy đến đại đạo hiện hóa. Nàng chặt chẽ nhìn chăm chú không chịu buông tha một tia, trong nháy mắt liền đã là thất khiếu đổ máu, ý thức suýt nữa băng giải. May mà thần ô hồn lực mạnh mẽ củng cố. Bùi Tịch Hòa có thể cảm thấy được ở như vậy nhìn chăm chú hạ, nàng với hành hỏa đại đạo thượng ở bay nhanh mà đi trước. Mà theo xí diễm chân ma thi triển ra pháp hiện tượng thiên văn mà như vậy đại thần thông, đối thủ của hắn cũng rốt cuộc xuất hiện. Kia màu đỏ đậm vòm trời thượng bị một sợi kim mang cắt qua, một đạo màu đỏ đậm cung điện đó là bay vọt mà ra. Này một tòa cung điện mãi thần vật trí bảo. Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên phát giác này cung điện đúng là kia huyền với thánh ma giới vòm trời phía trên kia thánh ma điện. Hay là trận này chính là thánh ma lúc trước chém giết xí diễm hồi ức. Bùi Tịch Hòa còn không kịp suy tư, chỉ nghe được kia xí diễm chân ma đã mở miệng, thanh như lôi đỉnh nổ vang, lại có hoàng trung đại lữ to lớn rộng lớn, nghĩ đến đã tới nói là làm ngay cảnh giới. Đế ca, lão tử đánh thắng ngươi, này ma đế tên tuổi liền nếu là lão tử. Ngươi nếu là nguyện ý, lão tử cũng có thể làm ngươi cho ta đế hậu. Bùi Tịch Hòa tuy chỉ nhưng nhìn thấy phát sinh hình ảnh, vô pháp đích thân tới này phim trường cảnh, nghe được này lời nói lại không khỏi cười nhạo một tiếng. Mà đợi đến xí diễm chân ma lời nói là tất, kia cao cao với phía chân trời cung điện trung đi ra một nữ tử thân hình tới. Nàng huyền áo trên, chu sắc hạ thường, trên dưới vẽ coi chương văn, đầu đội 12 lưu miệng quan, tư dung khuynh thế lộng lẫy. Nghe xí diễm chi ngữ, nàng chưa từng có cái gì thần sắc dao động, chỉ có kia màu bạc song đồng trung hiện lên một tia nhàn nhạt sát khí. Nàng hướng phía trước vươn tay phải, điểm hạ một lòng tay. Đến nay toàn văn xuất hiện quá nhân vật trung chiến lược trần nhà, đế ca. Vô địch sẽ tịch mịch sao? Không, vô địch vui sướng ngươi tưởng cũng không thể tưởng được. Thấu chương xong. Chương 549-550. Đến bảo. Chương 549-550. Đến bảo. Ở Bùi Tịch Hòa chấn động trong ánh mắt, tên kia vì đế ca nữ tử một lóng tay rơi xuống, vô tận quy tắc biến ảo thành phù văn, thẩm thấu mỗi một chỗ không gian. Này đó là mạnh mẽ đem này phiến thiên điệu tất cả trưởng quy về nàng khống chế. Này rõ ràng là bị xí diễm chân ma ngày đêm tế luyện tiểu thế giới, đã là trở thành hắn vô địch đạo tràng, lại là ở trong chốc lát đổi chủ. Xí diễm chân ma giờ phút này ở vào pháp hiện tượng thiên văn mà, khổng lồ khuôn mặt thượng hoảng sợ chi sắc khó có thể che đậy, hắn pháp lực điên cuồng tuôn ra, hướng tới đế ca nơi hung hăng oanh sát mà đi. Chính là vô tận quy tắc xiềng xích tự hư vô mà sinh, thiên địa chi lực hội tụ với nàng một lóng tay bên trong, cùng xí diễm pháp lực cùng trường kiếm chống lại. Kia thật lớn từ thiên địa chi lực ngưng kết sinh ra kim sắc ngón trỏ chỉ là khoảnh khắc chi gian liền rách nát xí diễm chân ma kia trường kiếm. Vô cùng quy tắc trật tự xiềng xích từ thiên địa mỗi một chỗ hiện hóa, trực tiếp đi ngang qua phong tỏa hắn giờ phút này khổng lồ vô cùng thân thể. Giờ phút này đế ca mới mở miệng, nàng ánh mắt tôn quý bệ nghệ, ngữ khí nhạt nhẽo lạnh nhạt, lộ ra một cổ trí cao vô thượng căng ngạo. Vạn sự không thượng nàng trong lòng, chỉ vì vạn sự vạn vật đều ngăn cản không được nàng ý chí đi trước. Xí diễm. Bất quá như vậy. Kim sắc ngón trỏ hung hăng mà rơi xuống kia 800 trượng chân ma thân hình thượng, thế nhưng kêu này từ đầu đến cuối đều hóa thành nhỏ vụn mảnh nhỏ phát sáng tan đi. Chỉ là một lóng tay liền đem xí diễm chân ma đánh đến hồn phi phách tán, thân vẫn nói diệt. Bùi Tịch Hòa không tự giác mà nuốt nuốt thiết hầu. Đây là thượng cổ là lúc, kia tử quần hùng tranh bá trung sinh sôi mở một đường máu, quét ngang một đời, có 102 cổ kim chân ma ma đế. Thánh ma đế ca. Kia phong hoa tuyệt đại nữ tử hơi hơi độ lệch đầu, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa phương hướng. Rõ ràng là hư vô, rõ ràng là ý thức, rõ ràng hẳn là chỉ là xí diễm chân ma còn sót lại hồi ức, nhưng đế ca tựa hồ thật sự nhìn thấy nàng. Nàng khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộng lây bắt mắt khuôn mặt thượng sinh ra chút nhàn nhạt ý cười. Quanh mình hết thể ầm ầm rách nát, Bùi Tịch Hòa tức khắc ý thức trở về cơ thể, nàng như cũ thân ở vừa mới kia một mảnh hoang dã bên trong, mà ở không trung ngưng kết màu đỏ đậm đồ đằng đã tất cả tan đi. Bùi Tịch Hòa nghe được đến chính mình bang bang rung động tiếng tim đập. Nàng ở kích động, ở khát vọng, ở hưng phấn. Chung có một ngày, nàng cũng muốn như kia thánh ma giống nhau quét ngang hoàn vũ, tung hoành bát hoang cửu thiên. Mà ở dưới chân đại địa, không gian trận văn bắt đầu phát họa, truyền tống chi lực bao phủ nàng thân hình, đem Bùi Tịch Hòa truyền vào kia cuối cùng truyền thừa nơi. Chính như Bùi Tịch Hòa lúc trước suy nghĩ, lần này thí luyện đúng là muốn tu giả lấy tự thân ý chí trực diện thánh ma cùng xí diễm chiến đấu là lúc giật tán uy áp, hồi ức kết thúc, Bùi Tịch Hòa đó là thuận lợi mà bài trừ cuối cùng này đạo thí luyện. Nàng thân hình từ đây mà tiêu tán, một lần nữa bước vào tuyến trung. Này đó là đi thông truyền thừa nơi cuối cùng một cái tuyến. Bùi Tịch Hòa lại tự vừa mới cảm xúc mênh mông bên trong bình tĩnh xuống dưới, nàng trong mắt lập lòe mặc kim quang huy, khuy vọng mặt khác một chỗ động tĩnh, kia màu vàng viên cầu chỗ đồng dạng là cuối cùng thí luyện. Nhưng còn không có kết thúc, vẫn chưa xuất hiện tại tuyến thượng. Chính mình trung quy là trước kia thiếu chủ một bước, nhưng không biết này khi nào sẽ hoàn thành hắn cuối cùng một đạo thí luyện, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nắm chắc được chân quý thời cơ. Bùi Tịch Hòa vị trí này một đạo tuyến rốt cuộc là đến cuối, đi tới cuối cùng một chỗ. Chỉ thấy một sáng ngời đẹp đẽ quý giá vô cùng điện phủ, trung tâm mại si diễm chân ma pho tượng, cực kỳ oai hùng đoan chính. Ở pho tượng trước mặt cùng sở hữu 5 cái hộp huyền phủ, nhìn qua đảo như là một chất. Bùi Tịch Hòa cẩn thận thẩm tra nơi đây, lại chưa phát giác nửa điểm xí diễm chân ma tàn niệm bảo tồn, cũng là, căn cứ vừa mới cảnh tượng, thánh ma đế ca chính là một lóng tay rơi xuống kêu này hồn phi phách tán. Xí diễm có thể bảo tồn một tia cuối cùng dư lực thiết hạ nơi đây cung điện cùng thí luyện, đã xem như khó được, có thể tưởng tượng hắn cường thịnh là lúc có được lực lượng có bao nhiêu siêu nhiên, mà dễ dàng đánh vận hắn thánh ma càng là kiểu gì không thể suy đoán khủng bố. Bùi Tịch Hòa một phen tra xét không có kết quả, đơn giản xuất tính mà động, kia thiếu chủ không biết khi nào liền sẽ đã đến nơi đây, không thể bởi vì bồi hồi do dự hư ném thời gian. Nàng vận chuyển pháp lực, vung tay lên chi gian liền hình thành một đạo gió cuốn đem kia 5 cái hộp tất cả mở ra, lộ ra nội bộ toàn cảnh. Quang đoàn ngưng tụ, trong đó đúng là bị pháp lực rút nhỏ mấy lần bảo vật. Ở giữa chính là một quyển thẻ tre, hẳn là ghi lại chính là xí diễm chân ma truyền thừa ma công, cũng coi như là vô thượng kinh văn. Cho nên bảy biện ở giữa vị trí. Mà bên trái hai sườn từng người là một giọt màu đỏ tươi ma huyết, một đạo xích văn giáp trụ. Bên phải hai sườn vì một mặt bảo kính cùng một viên bạch châu. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi rũ, trong mắt chớp động suy nghĩ cùng cân nhắc. Cuối cùng lấy pháp lực lấy đi rồi kia màu đỏ tươi ma huyết. Này đoàn huyết không thua gì lúc trước kia từ ân chí thánh trong tay lấy ra thiên tiên cảnh ma huyết, tuy rằng thể tích thượng xa xa không bằng, bất quá 2-3 viên đậu nành lớn nhỏ, chính là nội bộ tiềm tàng ma đạo pháp lực đó là ở 5 tháng lưu chuyển trung suy nhược, cũng muốn hơn xa kia một đoàn thiên tiên cảnh ma huyết gấp 2 có thừa. Này huyết tới tay, nàng đó là chân chính thấu đủ mở ra kia ma huyết tế đàn sở yêu cầu chân ma máu. Nàng đem chi nạp vào nhật nguyệt tiểu giới chung, lại lần nữa chém ra pháp lực hướng tới dư lại 4 kiện bảo vật trung giáp trụ mà đi. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, kia sĩ diễm chân ma cũng chưa nói chỉ có thể thu một kiện bảo vật, Bùi Tịch Hòa tự nhiên có thể lấy nhiều ít. Nhưng ở nàng từng cái thu xích văn giáp trụ cùng kia bảo kính lúc sau, đó là cảm giác được dư lại quang đoàn thượng truyền đến một cổ lực cản trở nàng tiếp tục thu. Xem ra này sĩ diễm chân ma là chỉ cho thí luyện thành công tu giả thu đi nhiều nhất 8 kiện. Cũng là, hắn thiết hạ thí luyện giống như lão dễ cây hệ giống nhau, vừa thấy đó là vì rất nhiều tu sĩ cùng tham dự thí luyện, sẽ không kêu một người độc chiếm. Chỉ là bởi vì hắn tuyển này Tam Sơn ôm hết nơi sương mù sinh ra thiên nhiên trận pháp, kêu thí luyện giả ít ỏi, hiện giờ chỉ có Bùi Tịch Hòa cùng kia thiếu chủ hai người tại đây. Mà một cổ không gian chi lực đã ở kia chân ma pho tượng đoan đầu dao động, tựa hồ muốn đem Bùi Tịch Hòa truyền tống ra nơi đây đi, một bên càng là truyền đến một cổ luật động. Hẳn là kia thượng tiên giới tu giả hoàn thành cuối cùng thí luyện, sắp sửa bước vào nơi đây. Năm kiện bảo vật chung chỉ còn lại có kia Bạch Châu cùng thư tử. Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi co lại một chút, đồng tử đã là sáng lên chói mắt mặc kim sắc. Ở không gian chi lực bao phủ quanh thân muốn đem nàng truyền tống mà ra thời điểm, nàng trong cơ thể huyết mạch chút ra, thần ô chi ảnh với trong đó bay vọn, ở đầu ngón tay hiện ra một sợi kim sắc ngọn lửa. Kia chính là Đại Nhật Kim Diễm. Thần ô huyết chung vốn là trời sinh ẩn chứa phi phàm lực lượng. Chỉ là yêu cầu Bùi Tịch Hòa không ngừng tu hành, tìm được chìa khóa một chút đem chi cởi bỏ đánh thức. Trước chút thời gian dung nham tu hành làm thần ố huyết nuốt nạp trong đó che giấu xí diễm chân ma pháp lực, bên ngoài lực đánh thức không ít huyết mạch thần lực, tiêu giờ phút này nàng có thể ngắn ngủi gọi ra này thần diễm. Kim hỏa rơi xuống kia che chở Bạch Châu quang màng thượng, liền có vô cùng pháp tắc xuất hiện đem chi bay nhanh đốt hủy ăn mòn. Chỉ là trước mắt, kia quang màng liền rách nát một lỗ hổng, kim diễm hơi thở bị Bùi Tịch Hòa tất cả liễm tận sau. Nàng duỗi tay tham nhập lấy đi rồi Bạch Châu. Đến tận đây Bùi Tịch Hòa thân hình liền hoàn toàn tiêu tán, mà Hàn Trừ Ca vừa mới đã đến. Thấu chương xong. Chương 550-551. Tính sổ. Chương 550-551. Tính sổ. Bùi Tịch Hòa chưa từng cùng kia thiếu chủ đối thượng, thời cơ coi như gại đúng châu ngứa, nàng với không gian đường hầm trung buông xuống ánh mắt. Ở này tay phải trung đã xuất hiện một cái đậu nành lớn nhỏ kim thân đại tạo đan. Bùi Tịch Hòa nhanh chóng ăn vào này đan để khôi phục hao tổn máy móc pháp lực. Nàng đến ích với kia dung nham trung chất chứa chân ma pháp lực, làm thần ố huyết trung huyết mạch thần lực thức tỉnh rồi không ít, hiện giờ mạnh mẽ vận dụng đại nhật kim diễm thế nhưng chưa từng giống như lúc trước giống nhau có thật lớn phản vệ. Nàng trong cơ thể pháp lực bị rút ra 7-8 thành, chảy xuôi trong máu những cái đó nhỏ vụn kim diễm cũng lược hiện ảm đạm, chính là chỉ cần một đoạn thời gian nội không hề thứ vận dụng này thủ đoạn, liền sẽ không có trở ngại. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần u mang. Nàng xem kia truyền thừa đại điện trung đều đã không thấy xí diễm chân ma chấp niệm hiện hóa, liền liêu chuẩn này bảo tồn lực lượng suy nhược đến cực điểm, nếu là dựa vào đại nhật kim diễm chi uy, định có thể phá vỡ một đạo bảo vật thượng quan màng. Kia trung tâm đạo kinh ngọc giản đối nàng mà nói gần là dâu ria giống nhau tồn tại, nàng đều tu có viễn siêu nhất phẩm đạo kinh đạo tâm chủng ma cần gì phải tự tìm phiền thoái. Mà kia Bạch Châu thượng có ẩn ẩn không gian chi lực dao động, xí diễm chân ma lại nắm giữ không gian đại đạo, này bảo hẳn là cùng chi tướng quan. Ở nàng kia không gian trận bàn ra trận văn dần dần loang lổ thời điểm, một đạo không gian chi bảo liền cực kỳ quan trọng. Đến nỗi, để lại cho kia thiếu chủ một đạo ngọc giản, nàng không khỏi sinh ra vài tiếng trào phúng cười lạnh. Người này bá đạo, hắn vừa vào trong điện liền muốn làm hai vị độ kiếp điệu tiên gác cửa điện. Việc này ở trong tu tiên giới là xuất hiện phổ biến việc, ngày thường Bùi Tịch Hòa cũng không thể chí không, nhưng kia hai độ kiếp điệu tiên suýt nữa đem chính mình oanh sát, nàng dù sao cũng phải cho hắn tìm điểm đen đủi. Xuất thân thượng tiên giới, lại có độ kiếp hộ pháp tương thủy, người này thân phận tất nhiên cực kỳ quý trọng, tu hành công pháp như thế nào sẽ bình phàm. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói dâu dịa công pháp, đối kia thiếu chủ tự nhiên cũng là giống nhau. Nam bảo bị nàng lấy đi 4 bảo, tổng có thể kêu chi nôn ra máu. Phía trước nuốt phục đan dược đã phát ra dược lực tẩm bổ quanh thân, vị này liệt tam phẩm kim thân đại tạo đan trong khoảng thời gian ngắn đó là làm nàng trong cơ thể tiêu hao pháp lực tất cả khôi phục. Dược lực thấm vào khắp người chi gian, cho nàng gân cốt kinh lạc đều mạ lên một tầng kim sắc phát sáng, tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ, nàng thân thể có thể cùng phản hư tu sĩ sánh vai. Không gian đường hầm đem đến cuối,

Chương 551-552. Thần vật. Bùi Tịch Hòa cũng không biết kia một chỗ cung điện chung đã xảy ra cái gì, đợi đến bay nhanh mấy ngàn dặm lúc sau nàng mới khó khăn lắm dừng bước chân. Nàng bỏ chạy là lúc vận chuyển toàn lực, hơn một canh giờ lên đường đó là háo đi nàng trong cơ thể ở đan dược lần tới mãn 4 năm thành pháp lực. Đến tận đây Bùi Tịch Hòa mới cuối cùng là miễn cưỡng buông một vài căng chặt tâm thần. Nàng tìm một chỗ linh khí loang ẩn nấp núi rừng, đánh ra trận bản lấy làm hộ vệ, lúc này mới thở phào một ngụm trọc khí, có chút an ổn cảm. Chính mình từng ở Tây Thiên Đại Ma Châu gặp qua một đại thừa nữ tu, lúc ấy này ra tay ầm ầm, lưu chuyển ngũ sắc dáng màu, thật là kinh người. Mà ở kia Si Diễm cung điện trung nhìn thấy kia ngân bạch quần áo nam tử lại càng sâu. Hắn nhìn qua tuy có chút đạm nhiên khiêm tốn, nhưng Bùi Tịch Hòa có thể nhạy bén mà cảm giác đến này ẩn nấp với chỗ sâu trong khủng bố, như là vực sâu vô pháp nhìn thấy này cái đáy, thậm chí nàng mơ hồ cảm giác liền tính là vận dụng tông sư lệnh trung sư tôn pháp lực hóa thân, chạy đi tỷ lệ cũng bất quá 3-4 thành. Hắn nếu giết kia hai tôn độ kiếp địa tiên, lại chưa từng cướp bóc chính mình trên người bảo vật, nghĩ đến là vì kia cái gọi là thiếu chủ mà đến. Ngân Bạch Bào, này khuôn mặt chung vài phần tương tự, Bùi Tịch Hòa càng xác định này hẳn là cùng lúc trước ở Hàn Thị Mậu trong sân thái thượng nhất tộc có quan hệ. Kia thái thượng nhất tộc ba người nếu chọn Hàn Thị Mậu chàng, đương có cụ hoán, kia thiếu chủ chẳng lẽ là Hàn Thị thiếu chủ. Mà nghĩ đến chính mình trong tay 10 cái tiên tinh cùng vừa mới người nọ thủ hạ lưu tình. Bùi Tịch Hòa tự nhiên không khỏi có chút thiên hướng với thái thượng nhất tộc, nhưng thượng tiên giới chủng tộc thế gia tranh cãi nàng không lắm rõ ràng, tự nhiên không làm bình luận. Nàng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hai chân khoanh chân, cuối cùng là lộ ra một phần nhẹ nhàng ý cười tới. Tuy rằng biến đổi bất ngờ, mấy phen hiểm cảnh, nhưng cũng là cấp đủ hồi báo. Nhất mấu chốt chính là được đến kia tích ma huyết, đặt nàng tiến vào thánh ma điện cơ sở, chỉ cần tìm được ma huyết tế đàn, nàng đó là có đăng lâm trong đó tìm kiếm kia thánh ma đế ca truyền thừa cơ hội. Mà còn lại tam kiện bảo vật nàng lúc ấy chỉ tới kịp thô sơ giản lược xem xét, chỉ cảm thấy hơi thở kinh người, viễn siêu pháp khí, chỉ sợ đã coi như thần vật phẩm giai, giờ phút này tâm tình không khỏi có chút kích động. Nàng không đến đại thừa cảnh còn không thể thân thể tiến vào nhật nguyện tiểu giới, đem bảo vật lấy ra lại khủng ức chế không được này hơi thở đưa tới mối họa, cố lấy tâm thần hóa thân nhập tiểu giới chung đi. Nhật nguyện tiểu giới là hỏng tiểu thiên thế giới, lúc trước đã trải qua đại năng thủ đoạn hình thành âm tuyệt nơi. Sau lại thừa nhận rồi 108.000 đạo thần lôi đánh sâu vào, cho nên đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí, cần phải Bùi Tịch Hòa thực lực không ngừng tăng cường, tìm thiên địa ngũ hành chí bảo bổ túc thế giới căn nguyên. Việc này đối với nàng trước mắt tu vi mà nói còn thượng sớm, nhưng tại đây giới cũng đủ để cách trở thần vật hơi thở. Nàng tâm thần hóa thân đứng hư không, trước mặt di động ba đạo quang huy khác nhau bảo vật. Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực làm tra xét, lại phát giác đều có một cổ cách trở chi lực. Giờ phút này tản mát ra tỏ rõ mình thân bất phàm phát sáng cái chán. Bắt đầu nàng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hiểu rõ. Cũng là, tương truyền thần binh lợi khí một khi thành tiểu thần vật liền chứa có dư thừa linh trí, thậm chí nhưng hình thành khí linh. Nếu là trong đó có linh, cách trở chính mình xâm nhập hết sức bình thường. Nàng đầu ngón tay nhẹ nâng, kim sắc chân hỏa tức khắc bốc cháy lên, hướng tới kia ba đạo bảo vật quay chung quanh mà đi. Khủng bố độ ấm không ngừng mà nung khô, Bùi Tịch Hòa với không trung quanh chân, nhắm lại hai tròng mắt. Nàng chờ nổi. Đi qua 7-8 cái canh giờ, trước hết bị chân hỏa phá vỡ tự mình phòng hộ cái chắn chính là kia giáp trụ. Lúc ban đầu chỉ là lộ ra một sợi sơ hở, theo sau Bùi Tịch Hòa lấy chân hỏa làm châm đâm vào, từ điểm đến mặt, khiến cho tảng lớn cái chắn băng giải. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt, tay phải ngón trỏ điểm ở kia giáp trụ thượng, trải qua chân hỏa một phen tế luyện, nàng thuận lợi mà đem tự thân niệm lực kéo dài đi vào, tìm được tại đây đạo bảo vật nội hạch quyển xúc một đạo quang đoàn. Tam sắc giao hòa, cực kỳ mỹ lệ niệm lực hóa thành rậm rạp lưới đem kia quang đoàn bao lại, hướng trong thẩm thấu đánh tiến tự thân ấn ký. Này đó là này bảo khí linh. Đợi đến quang đoàn bị xâm nhuộm thành thâm thúy lại thần bí mặc kim sắc, cái này bảo vật tin tức cũng đó là hối nhập Bùi Tịch Hòa trong đầu. Này giáp đổi làm Xích Phong Hoàng Cực Hải, là Xí Diễm Chân Ma lấy tự thân diện hóa kia một ngụm thiên địa dung nham trung hỏa chi tinh thụy, dung hợp 18 tòa xích hồng sắc thần dị ngọn núi mà chế tạo. Này giáp trụ trung ẩn chứa phi phàm uy lực, có thể vì này chủ ngự thủ cũng có thể tăng cường chiến lực. Nó ở cùng đế ca một trận chiến trung bị thương nặng, nguyên bản coi như một kiện chuẩn bẩm sinh thần vật, hiện giờ lại bởi vì lúc trước bị thương cùng 5 tháng tiêu ma miễn cưỡng tính đến một kiện hậu thiên thần vật. Nhưng đây cũng là thần vật, là viễn siêu pháp khí tồn tại. Bùi Tịch Hòa tuy rằng đánh vào dấu vết, thành này giáp chi chủ, nhưng còn cần lấy tự thân pháp lực ngày đêm tế luyện mới có thể sử dụng. Mà nàng hiện giờ pháp lực tự nhiên là không đủ để chống đỡ thần vật bậc này tồn tại phát huy chân lực, nhưng nếu thân xuyên này giáp liền có thể làm hợp thể tu sĩ tùy ý hoanh sát, nếu là lại rót vào tự thân pháp lực thôi phát trong đó uy năng, đó là tiêu giao du, Bùi Tịch Hòa ở giáp trụ chi lực thêm vào hạ cũng có năm chắc đấu một trận. Bùi Tịch Hòa trong lòng trong lúc nhất thời lửa nóng phi thường, lại đột nhiên cảm giác được kia quang đoàn trung lộ ra một cổ kỳ dị dao động tới. Là khí linh mơ hồ ý thức, nó ở khát vọng thiên địa linh khí, khát vọng này chủ pháp lực tầm bổ. Nay liền có chút xấu hổ, Bùi Tịch Hòa tuy pháp lực hùng hậu đủ có thể hòa hợp thể sóng vai, nhưng nếu muốn cung cấp nuôi dưỡng một thần vật, kia thật sự là trứng chọi đá. Nàng tâm niệm vừa động, giáp trụ đó là xuất hiện ở trong hiện thực chính mình thân thể khí hải đan điền trung. Nhân đã nhận chủ tế luyện, nó chưa từng hướng ra ngoài phát ra bất luận cái gì hơi thở. Nhẫn chữ vật trung còn dư lại thượng phẩm linh thạch tất cả tung bay ra tới, huyền phù ở không trung. Nó liền giống như thao thiết há mồm, bàng bạc hấp lực đem này đó linh thạch trung linh khí hấp thu, toàn là hóa thành một trận bụi. Thẳng đến linh thạch tất cả tiêu tán, này giáp trụ mới hơi chút mà chớp động một chút xích quang. Thiên quang đao tuy là pháp khí, lại là Bùi Tịch Hòa bản mạng chi vật, nội bộ càng có thần ô huyết, vực ngoại huyền chất cùng thái hoàng kim làm nội tình, cho nên như cũ chính cư khí hải trung ương, xích văn giáp trụ đó là tìm cái thích hợp phương vị chìm vào khí hải trung, tiếp thu Bùi Tịch Hòa hàng ngày tu tập là lúc linh khí tầm bổ. Bùi Tịch Hòa nhìn háo trông không linh thạch trong lòng đột nhiên trở nên có chút phức tạp, đã bao lâu, này quen thuộc một nghèo hai trắng cảm giác. Nàng trong lòng tấm tắc hai tiếng, xem ra lúc sau vẫn là yêu cầu tìm đại lượng linh thạch tới tầm bổ này bảo. Rốt cuộc tuy rằng tiêu dùng cực đại, tựa như quyển dưỡng một con nuốt vàng chi thú, nhưng nó có thể cho chính mình mang đến trợ lực là thật lớn. Mà lúc này kia một mặt bảo kính cũng thắng không nổi chân hỏa ăn mòn, bắt đầu tan rã hộ thân cái chán. Chúng nó phủ đầy bùi đã lâu, nội bộ lực lượng trôi đi, chân hỏa trình tự chi cao chút nào không thua gì chúng nó tồn tại, có Bùi Tịch Hòa sau lưng chống đỡ, tự nhiên thắng không nổi này cổ luyện hóa chi lực. Đợi đến Bùi Tịch Hòa bảo chế đúng cách với khí linh thượng đánh hạ dấu vết, liền biết này bảo đều là hậu thiên thần vật. Danh gọi, ngũ hỏa chiếu nhật giám. Thấu chương xong. Chương 552-553. Hoàn thiên. Chương 552-553. Hoàn thiên. Tinh tế mà đem này cổ truyền vào trong óc tin tức tiêu hóa, Bùi Tịch Hòa không khỏi giơ lên khỏe miệng. Ngũ hỏa chiếu nhật giám là xí diễm chân ma chi bảo, tuy là hậu thiên thần vật lại không giống kia giáp trụ giống nhau bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ là ở thời gian tiêu ma hạ nội bộ lực lượng trôi đi quá nhiều. Chỉ cần hậu thiên hảo hảo gần dưỡng, lại lấy thiên địa ngọn lửa tinh túy làm bổ dưỡng, liền có thể tái hiện thần uy, là một kiện chuyên tấn công sát phạt chí bảo. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra một cổ vừa lòng, nàng sở tu hành năm hiện hoa quang đốt thiên thuật cùng này thần vật có rõ ràng tương tự chỗ, nếu là có thể tìm đến trong đó ảo diệu, phối hợp ra tay, kia định có thể trở thành chính mình một đại đòn sát thủ. Ngũ hỏa chiếu nhật giám trung khí linh đã bị Bùi Tịch Hòa đánh hạ dấu vết, tức khắc tùy nàng tâm ý vừa động liền trốn vào khí hải đan điền nội. Tìm hợp lại thích vị trí tới an tĩnh tiếp thu linh căn hấp thu thiên địa linh khí khi tầm bổ. Bùi Tịch Hòa liền nhìn về phía cuối cùng một đạo bảo vật. Này Bạch Châu chính mình sở dĩ cuối cùng lấy đi là bởi vì hơi thở sắc thật nội liễm. Bùi Tịch Hòa lúc đầu chưa từng khuy đến này sở thiện mà theo thứ tự tuyển ma huyết, hộ thân giáp trụ, bảo kính. Mà cuối cùng thời khắc, chính mình đột nhiên cảm thấy được này ẩn ẩn không gian dao động, cho nên thi triển đại nhật kim diễm cấp lấy. Vào giờ phút này Thái Dương chân hỏa luyện hóa bỏng cháy hạ. Nó chống đỡ đến nhất lâu, kim sắc ngọn lửa hiện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ thái độ, lại cũng không có làm kia cái chắn xuất hiện chân chính xu hướng suy tàn. Kia một tầng bạc trắng sắc nhàn nhạt lực lượng cái chắn nhìn qua bạc nhược lại cứng cỏi đến vượt qua tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa đối chi có càng nhiều chờ mong, tâm thần hóa thân thoát ly nơi đây. Nàng với trong hiện thực mở hai trong mắt, nhận chữ vật trung sở cất chứa rất nhiều ngũ phẩm cùng tứ phẩm linh dược đều bị lấy ra. Tàng lớn linh dược thô sơ giản lược một số liền đã qua ngàn số. Trong đó có nàng lúc trước chứa đựng, này giới du lịch đoạt được, từ mặt khác tu sĩ trên người cướp lấy. Bùi Tịch Hòa chắp tay trước ngực, kết ấn mà ra, kim sắc pháp văn khuyết tán khai đi, giản lược đến phồn, một chương từ kim sắc chân hỏa dệt liền xa lưới đem sở hữu linh vật bao vây. Cực nóng độ ấm kêu bảo tồn thỏa đáng còn tươi mới thủy linh dược thảo đều sôi nổi khô quắt khô héo lên. Đại lượng tinh thuần linh khí cùng dược lực bị tinh luyện mà ra, hối tới rồi Bùi Tịch Hòa hạ đan điền khí hải trung. Thiên linh căn còn không kịp cướp lấy, chỉ thấy kia giáp trụ cùng bảo giám tự cái đáy bay vọt mà ra, rất giống hai chỉ sói đói tham lam mà cắn nuốt lên này cổ rộng lượng linh khí. Bùi Tịch Hòa giờ phút này thân thể liền ở hợp thể tu sĩ chung đều khó tìm so sánh người, cứng cỏi kinh lạc đủ để chống đỡ như vậy luyện hóa cùng linh khí cọ rửa. Mà những cái đó dược lực cũng ở sôi nổi dung nhập gân cốt chung, tiêu chi càng vì mạnh mẽ. Như vậy tu hành đó là vượt qua 3 ngày có thừa, đợi đến linh vật đều bị luyện hóa. Bùi Tịch Hòa hiện giờ toàn thân liền chỉ có mua sắm trận bàn bùa chú cùng đan dược từ từ, lại không một khối còn lại linh thạch cùng một gốc cây linh dược. Giáp trụ cùng bảo giám như là miễn cưỡng ăn no giống nhau, trong đó khí linh hướng tới Bùi Tịch Hòa truyền lại ra một đạo hơi hơi vừa lòng ý niệm, tiếp theo đó là tiếp tục chìm vào khí hải đan điền trung. Mà lúc này Bùi Tịch Hòa còn không kịp tiết hận một phen sở háo, Nhật Nguyệt tiểu giới trung liền truyền đến một cổ dao động. Rốt cuộc là thành. Tâm thần hóa thân đi vào hạ giới trung, nàng mở ra tay phải lòng bàn tay, nhẹ nhẹ từng đợt loại ma niệm lực từ giữa lan tràn vương, gắt gao mà bao lấy nảy viên màu trắng viên châu. Nó càng như là một viên chân châu, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhìn như trắng tinh không tì vết, nhưng lấy Bùi Tịch Hòa thị lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng bị luyện hóa sau, này châu trên người hiện ra tảng lớn màu bạc tự văn. Đó là một loại thần bí văn tự, Bùi Tịch Hòa không biết này xuất xứ, nhưng thần ốt nhưng câu thông vạn vật thiên phú kêu nàng có thể lý giải ý nghĩa vì sao, đúng là phi phàm không gian đạo pháp, gần là một khuy liền làm nàng cảm thấy tối nghĩa không kể, có chút đầu óc phát trướng. Niệm lực xâm nhập nội hạch trung đi, lại thấy một đạo bạch đuôi tiểu long có chút kinh hoàng thất thố, tránh né chính mình niệm lực xâm phạm. Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi sinh ra lửa nóng, rồi lại cảm thấy chính mình có chút giống cưỡng bách đàng hoàng tiểu long vô lại ác bá. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng chậm lại niệm lực, lấy ôn hòa lại không dung cự tuyệt tư thái đem kia tiểu long quanh thân bao vây. Đợi đến một phen rằng co sau, nay đàng hoàng tiểu long trung quy là bị Bùi Tịch Hòa đánh hạ chính mình dấu vết, đối Bùi Tịch Hòa liền không khỏi thân hòa lên. Có thể lấy khí linh ngưng kết vì hình rồng, đủ có thể thấy vậy vật trung ẩn dưỡng linh trí có bao nhiêu dày đặc, cho nên Bùi Tịch Hòa được đến tương quan tin tức thời điểm cũng không có bị kinh ngạc đến. Tuy là hậu thiên thần vật, nhưng bởi vì bị xí diễm chân ma chút xuống tự thân đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ cùng lấy mười mấy đạo tiên kim chế tạo, nhất quý trọng chính là không gian một đạo trí bảo không linh nguyên thạch, đặt nó có thể lột sắc vì bẩm sinh thần vật hòn đá tảng. Lúc trước xí diễm cùng đế ca một trận chiến, này bảo cũng chưa từng đã chịu bị thương. Cũng là bởi vì này nó có thể ở chân hỏa luyện hóa hạ chống đỡ như vậy lâu. Nếu không phải năm tháng trôi đi mang đi nó tự thân không ít lực lượng, vô pháp từ ngoại giới hấp thu, chỉ sợ hiện giờ Bùi Tịch Hòa luyện hóa nó cái 7-8 tháng cũng không nhất định có thể thành công. Mà nó hưu một tiếng xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa khí hải trong đan điền, kia giáp trụ cùng bảo giám rõ ràng lấy nó là chủ, biến hóa tự thân phương vị, đem vị trí tốt nhất để lại cho nó. Bạch Châu bình yên rơi vào trong đó. Kỳ danh vì Hoàn Thiên. Bùi Tịch Hòa tâm thần trở về thân thể, tức khắc cảm thấy trong lòng đại định, có như vậy một kiện trí bảo, nàng tánh mạng có thể nói là được đến thật lớn bảo đảm. Hoàn Thiên Châu có tam đại uy năng thần thông. Huyễn Thiên, Tàng Thiên, Độ Thiên. Huyễn Thiên, chỉ chính là này Châu có thể trong vòng chứa không gian đạo pháp mà thi triển ra cùng loại gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt xúc địa thành thốn thần thông, này chủ càng cường, thần thông liền càng cường. Tàng Thiên còn lại là này nội chứa một phương không gian. Tuy rằng công hiệu có chút cùng Nhật Nguyệt tiểu giới xung đột, nhưng là lại nhưng hướng trong mang nhập nhất định số lượng sinh linh vật còn sống, nhưng kêu chi tồn tại một đoạn thời gian, đây là tiểu giới sở không cụ bị. Cuối cùng Độn Thiên đó là này chủ lấy châu vì môi giới, thôi phát không gian đường hầm bỏ chạy, nếu là khống chế giả vì thượng tiên giới những cái đó thiên tôn cảnh thực lực, kia đó là tùy ý xuyên qua với tiểu thiên thế giới đều được không, nhưng đối Bùi Tịch Hòa mà nói, đã là một đạo bảo mệnh át chủ bài. Tỷ như ngày đó ở xí diễm chân ma truyền thừa trong điện, kia thái thượng nhất tộc nam tu đem khí cơ che kín toàn bộ đại điện, nơi đó không gian đều bị giam cầm, đó là Bùi Tịch Hòa tưởng lấy không gian trận bàn bỏ chạy đều vô kế khả thi. Nhưng Hoàng Thiên Châu lại có thể lấy thần vật chi uy làm lơ này phong tỏa, mạnh mẽ phá vỡ giam cầm đem này mang đi thoát đi, kia nam tu cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời tâm thần có chút mênh ngông, đây là chân ma truyền xuống tới bảo vật a. Thần vật đã là siêu thoát pháp khí, không chỉ có là nội chứa thiên địa quy tắc, càng là diễn sinh ra tự thân thần thông. Nàng đem ánh mắt rót vào an cư ở đan điền ở giữa thiên quang đao, bản mạng chi vật cùng tu sĩ bản thân cùng căn cùng nguyên, thường thường đều cụ bị trưởng thành tính, thiên quang càng là không ngoại lệ. Bùi Tịch Hòa được tam kiện thần vật vui sướng cùng hưng phấn dần dần yên lặng xuống dưới. Nàng trong lòng biết này đó ngoại vật tuy có thể giúp lực rất nhiều, nhưng chung quy muốn chân chính phát huy uy lực của nó sở cần pháp lực muốn so thiên tiên cảnh càng cao. Chỉ có bản mạng chi vật làm lơ cảnh giới, với nàng trong tay uy lực tất hiện. Thiên quang đao vốn chính là pháp khí đỉnh. Cũng nên tại đây thánh ma giới trung tìm một tìm thành tiểu thần vật cơ hội. Thấu chương xong. Chương 553-554. Thanh Loan. Chương 553-554. Thanh Loan. Vòm trời tình minh, ánh nắng húc húc. Chỉ thấy kia dày nặng màu trắng tầng mây nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, nguyên bản theo gió nhẹ chậm rãi hoạt động đi trước, giờ phút này lại là đột nhiên bị một đạo kình phong cắt qua, một đạo huyền sắc thân ảnh từ giữa nhảy ra. Quần quần pháp lực dao động là lúc giật tràn ra đại lượng ma khí. Kia ma khí rất là hỗn tạp, có âm hàn trước cốt chi ý. Đợi đến thấy rõ diện mạo chân thực, mới phát hiện đây là một ma vật, đúng là hóa thần hậu kỳ. Nó thân trình cầm điểu thái độ, bối có bốn phiến đen nhánh trường cánh, huy động là lúc mang theo cương liệt màu đen kính lưu ngưng tụ thành trận gió, tản mát ra không tầm thường uy năng. Mà ở nó phía sau theo đuổi không bỏ chính là một đạo thanh ảnh. Bùi Tịch Hòa với nơi xa quan sát từ xa không khỏi kinh ngạc. Kia thanh ảnh đều là cầm điểu, lại vì phượng chi tượng cũng, hồng trước lân sau, quán tảng nguyên má, long văn quy bối, yến cầm gà mổ, màu sắc xanh đậm thiên nhiều. Nàng ức chế ở tự thân trong cơ thể thần ô huyết dao động, không khỏi càng vì xác định này màu xanh lơ tiên cầm theo hầu. Phượng tượng giả năm, ngũ sắc mà xích nhiều giả, phượng, hoàng nhiều giả, uyên sổ, tím nhiều giả, nhạc trạc, thanh nhiều giả, thanh loan, bạch nhiều giả, thiên nga. Đây đúng là thanh loan, phượng hoàng năm tượng trí nhất. Cũng đúng là yêu thần phượng hoàng. Bùi Tịch Hòa đều không cần quan chắc này hay không thân cụ tiên linh khí, bậc này yêu thần chủng tộc đều sớm đã từ các tiểu thiên thế giới rời, cắm rễ với vũ trụ trung tâm thượng tiên hỗn độn giới chung. Không nghĩ tới cư nhiên có theo hầu chân thân là yêu tộc ma tu đi vào. Bùi Tịch Hòa thân cụ kim ô truyền thừa ký ức, tự nhiên sẽ hiểu như bọn họ bậc này yêu thần chủng tộc tu hành đều là minh khắc với trong huyết mạch yêu thần biến, nàng như vậy tam tu là chưa từng có tồn tại. Bởi vì huyết mạch càng là mạnh mẽ, tu tập chủng tộc công pháp đó là càng như cá gặp nước, nước chảy thành sông. Trong huyết mạch minh khắc thần thông phần lớn này đây yêu đạo pháp lực cùng phi phàm yêu thân thi triển, kiêm tu linh ma chung bất luận cái gì một đạo kỳ thật đều xem như một loại gánh vác. Trong cơ thể huyết mạch tinh thuần giả sẽ không bỏ gần tìm xa, chuyên tu tự thân chủng tộc truyền thừa đó là huyết mạch loãng giả, càng là muốn nhiều hơn tìm kiếm cơ duyên, chuyên tâm với một đạo, sao có thể bị mặt khác công pháp phân đi tâm thần. Hướng chi linh ma lưỡng đạo vô luận là công pháp đạo thuật đều càng thiên hướng với nhân tộc dáng người kinh lạc, cũng không thể tu đến hóa thần nhưng thành nhân thân lúc sau lại đi kiêm tu. Đương nhiên thánh ma giới bậc này dị dạng tiểu thiên thế giới làm bản thổ sinh linh bị chân ma tàn huyết xâm nhiễm, nảy sinh ra đại lượng yêu ma, coi như sinh mệnh trình tự dị biến, là yêu huyết cùng chân ma tàn huyết giao hòa sản vật, không thể tính ở trong đó. Này thanh loan thật đúng là cái hiếm lạ, không khỏi đem Bùi Tịch Hòa lòng hiếu kỳ câu lên. Hay là hắn trong tộc trưởng bối đều sẽ không quản sao? Nàng nhìn này pháp lực tinh thuần, yêu thần uy áp khuynh sái, huyết mạch độ tinh khiết tuyệt đối không thấp, thanh loan nhất tộc thế nhưng sẽ mặc kệ này yêu ma song tu. Như hắn như vậy nếu tu luyện đến đại thành, nhưng gọi một tiếng ma loan. Chỉ thấy kia thanh loan quanh thân thanh quang trung hỗn nồng hậu đỏ đậm ma khí, hai cánh vung lên động đó là đem những cái đó trận gió tất cả nghiền thành hư vô. Này hai đủ lập loè quang hoa, phù văn chớp động, hai cánh thượng chợt chớp động xích xanh tím hoàng bạch ngũ sắc. Trận từ tại chỗ biến mất, lại bắt giữ đến này thân hình, kia thanh loan đã là bách cận kia ma vật, chỉ nghe được này thanh minh một tiếng, tức khắc liền có thượng vị yêu thần uy áp bao phủ kia ma vật, tiêu chi bốn cánh đỉnh trệ khó có thể chụp động. Thanh loan hợp thể lúc đầu pháp lực ngay lập tức phát ra, ngưng tụ ở hai chảo phía trên, tựa hồ liền hư vô đều bị chảo ra cái khe tới. Kia ma vật than khóc một tiếng, đó là bị này sẽ rách làm hai nửa, đại lượng máu từ không trung sái lạc. Mà kia thanh loan bên ngoài thân phiếm ra nhàn nhạt dáng màu. Thân hình chợt biến ảo vì thanh hắc sắc vũ váy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng sắc mặt mang theo chút khinh mạn, vươn tay nắm chặt đó là đem kia ma vật trong cơ thể còn sót lại chân ma tàn huyết trào ra, quang mang chợt lóe thu vào chữ vật không gian chung đi. Thanh thần nguyên không khỏi trong lòng sinh ra chút buồn bực chi ý, như vậy đi săn còn muốn liên tục bao lâu. Thật sự là kêu nàng nhất không nổi hứng thú tới. Mà Bùi Tịch Hòa với nơi xa nhưng thật ra có chút tâm tình phức tạp. Nàng lúc trước cũng đến quá một giọt phượng hoàng tinh huyết, kia huyết màu son đương thuộc năm tượng chúng phượng, cũng từ giữa khuy đến phượng hoàng cánh thần thông. Nhưng kia lấy máu theo chính mình trọng tố chân thân đánh tan, phượng hoàng cánh vô pháp tinh tiến, đã bị nàng vứt đi mười mấy năm. Vừa mới quan khán này thanh loan chu sát ma vật, bay múa là lúc hai cánh mang theo ngũ thải hà quang, đó là kia đại thành phượng hoàng cánh. Nàng tư ở đây trong lòng lại vô cái gì tiếc nuối, kim ô cực nhanh thần thông cũng không kém hơn này pháp, truy tinh trục nguyệt, như quang xuyên qua, uy lực càng sâu. Mà thanh thần nguyên lại đột nhiên chiều chính mình nơi phương vị nhìn lại đây, Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cách xa nhau trăm dặm, tự thân hơi thở cũng đã tất cả thu liễm, còn có thể có như vậy nhạy bén cảm giác, quả nhiên là phượng hoàng nhất tộc. Phương nào bọn đạo trích có gan này nhìn trộm? Chém đầu. Chỉ nghe được kia thanh loan biến thành vũ váy nữ tử lệ a một tiếng, nàng quanh thân pháp lực đó là ở không trung ngưng kết vì một quả màu xanh lơ linh vũ, đôi chuế màu đỏ đậm ma diễm, uy lực cực kỳ bất phàm. Tức khắc hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi phong tới. Rõ ràng cách xa nhau trăm dặm, lại chỉ ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền bách cận Bùi Tịch Hòa trước người. Nàng sắc mặt khẽ biến, lại tự khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra vài phần hứng thú tới. Nay chỉ thanh loan cảnh giới vì hợp thể lúc đầu, nhân yêu thần huyết mạch thực lực tự nhiên hơn xa tầm thường tu giả, nhưng ấn nàng sinh mệnh hơi thở tới nói cũng chính là 2-300 tuổi, cùng Hách Liên Cửu Thành giống nhau vừa mới thoát ly ấu thể kỳ, có lẽ có thể dùng để thử xem kia hoàn vòm trời châu uy lực.

giờ phút này càng là bởi vì lương thượng thương thế kêu phương pháp lực chống đỡ hết nổi. Người muốn như thế nào? Nàng có thể biết được này nữ tu kia một đao để lại tay, nếu không kia một đao đủ để chém đứt nàng xương sống lưng, do đó kêu nàng hoàn toàn mất đi hành động chi lực, đó là yêu thần chi khu nếu bị như vậy bị thương nặng đều cực kỳ nghiêm trọng. Nàng lại là non nớt đều trước sau xuất thân tôn sùng, so tầm thường tu sĩ tới càng thêm nhạy bén. Ngươi bắt giữ ta là muốn chút cái gì? Bùi Tịch Hòa lông mi hơi trọn, nàng vẫn chưa đi trước trả lời thanh thần nguyên chất vấn, mà là vận chuyển trong cơ thể dư lại mấy thành pháp lực rót vào Hoàn Thiên Châu trung đi, màu bạc không gian chi lực trào ra đem kia lồng ra một phen gia cố, thanh thần nguyên buông xuống mi mắt, nguyên lai này nữ tu nắm giữ chính là không gian chi lực. Hạ giới tu giả trung cư nhiên có như vậy thiên tư xuất chúng, chiến lực khủng bố tồn tại. Theo Bùi Tịch Hòa tâm niệm chuyển động, kia lồng giam tức khắc thu nhỏ lại, lấy không gian khả năng hóa thành một cái hình tròn tiểu cầu, thanh thần nguyên đang bị vây ở trong đó, Bùi Tịch Hòa lấy tảng thiên thần thông đem chi quy nạp vào không gian trong quả châu. Lúc này nàng mới lấy một quả tiểu tạo khuê nguyên đan để khôi phục hao tổn pháp lực, thân hình từ tại chỗ biến mất. Nơi đây còn sót lại các nàng đánh nhau hơi thở, dễ dàng bị ma vật tìm kiếm tới, không phải cái hảo địa phương. Nàng muốn từ thanh thần nguyên chỗ biết được một ít đồ vật, mà này xuất thân yêu thần, chắc chắn có hộ thân thủ đoạn, chính mình cần phải lúc toàn thịnh càng có nắm chắc. Bùi Tịch Hòa tìm an tĩnh ẩn nấp một chỗ, tại đây trong quá trình đan dược phát huy hiệu lực, đem pháp lực bổ túc cái thất thất bát bát, lúc sau khoanh chân đả tọa hơn một canh giờ đem tự thân tinh khí thần một lần nữa khôi phục tới rồi cường thịnh, lúc này mới từ Hoàn Vũ Châu trung lấy ra vây ủ phân xanh thần nguyên lồng giam. Hình tròn tiểu cầu ở nàng trước mặt quay tròn mà xoay tròn, từ nhỏ biến thành lớn chỉ ở một cái trước mắt, thanh thần nguyên an tọa ở trong đó. Ở Hoàn Thiên Châu trung cũng không linh khí, thần vật chi lực càng có thể đem chi cả người pháp lực giam cầm không được vận dụng, nhưng nàng bối thượng đao thương cư nhiên đã sắp khép lại, bất hủ chân ý bị này trong huyết mạch ẩn chứa thần uy loại bỏ, mạnh mẽ thân thể có thể nói là yêu thần tiêu xứng. Thanh thần nguyên ở châu nội đã tinh tọa hơn một canh giờ, cũng đem trước sau tưởng minh. Nàng hư lạnh một tiếng, ta thanh loan nhất tộc trung đều lập có hồn đèn, phàm là thân vẫn liền sẽ đem trước khi chết cảnh tượng chuyển quay lại trong tộc, nam tượng đồng khí liên chi, càng là sẽ cùng chu sát với ngươi. Đó là ngươi xuất thân hạ giới cũng sẽ có tộc của ta lão tổ bấm đốt ngón tay ra ngươi tung tích tới mạnh mẽ mặt sát. Thanh thần nguyên bộ dáng lộ ra kiêu căng, tuy rằng đấy lòng có chút không đế lại biết được chính mình tuyệt không thể rụt rè. Nếu Bùi Tịch Hòa chưa từng chân chính đối chính mình động thủ, tóm lại là phải đối phượng hoàng nhất tộc có điều kiên kỵ. Bùi Tịch Hòa đấy lòng đảo cũng xác thật sinh ra cảnh giác, đương nhiên không phải sợ thanh loan nhất tộc đại năng bấm đốt ngón tay ra bản thân tung tích, vọng chắc nàng mệnh cách phản vệ nhưng không nhẹ. Nhưng này thượng giới đại năng khó tránh khỏi sẽ tìm hiểu nguồn gốc tính xuất thần ô xuất thế, không ngừng thâm đào đi xuống. Nhìn đến nàng ánh mắt chi gian vài phần kiên kỵ, thanh thần nguyên không khỏi đáy lòng đại hỉ. Phía trước một ít lo sợ bất an cuối cùng là bị đánh mất, chỉ cần nàng có điều kiên kỵ, chính mình là có thể cùng chi giao thiệp. Nàng thanh khụ một tiếng, sau lưng thương thế căn bản không thương đến nàng, lại chờ chút thời gian phá ra đều có thể tự phát khỏi hẳn, thanh thần nguyên đối thượng Bùi Tịch Hòa nói. Phía trước là ta không đúng. Không nên bay thẳng đến ngươi ra tay, ta ra tay ở phía trước, ngươi chạm ta một đao ở phía sau, là ta kỹ không bằng người, cố tuyệt không sinh ra lòng xấu xa, ngươi phóng ta rời đi đó là. Bùi Tịch Hòa đáy lòng những cái đó kiêng kỵ bị áp xuống, lại cảm thấy này loàn sinh mệnh hơi thở cùng hồ ly sắp xỉ, lại thật là non nớt điểm. Nàng ngậm cười, lại nói nhượng lại thanh thần nguyên loan thân cứng đờ nói. Ta đã có thể thắng ngươi, liền có thể đem ngươi đánh gãy xương sống lưng, giam cầm pháp lực. Ngày ngày đêm đêm lấy thượng một chén thanh loan huyết luyện hóa tẩm bổ tan này nhân tộc thân thể, ngươi nói có thể hay không thành tựu các ngươi yêu thần giống nhau phi phàm thể xác. Đã sớm nghe nói yêu thần sinh cơ chi lực chạy dài không dứt, thân thể mạnh mẽ viễn siêu cùng cảnh, lấy một chén huyết cũng muốn không được ngươi mệnh đi. Thanh thần nguyên ngân nha cắn chặt, sắc mặt căng chặt. Ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Bùi Tịch Hòa trên mặt di động chút châm chọc chi ý, nhàn nhạt nói, ngươi giờ phút này liền pháp lực đều vận dụng không được, như thế nào có thể đồng quy vu tận? Hơn nữa ngươi thấy ta giáp mặt bỏ chạy, đủ thấy ngươi tích mệnh, ngươi đối chính mình hạ thủ được. Thanh thần nguyên bị châm chọc một phen lại bị chọc trúng đau đớn, nàng kia nơi nào là tích mệnh, minh, rõ ràng chính là tùy tâm thôi. Nhưng nàng tĩnh khí sau một lát đó là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tủ ta lại không nặng sang ta, chắc chắn có sở cầu, ta thua tại ngươi trên tay, từ ngươi đó là. Bùi Tịch Hòa đối nàng xác thật có sở cầu, lại không thể chân chính nói ra ngoài miệng. Ngươi xuất thân thượng tiên giới. Ta rất là ngưỡng mộ tiên giới phong cảnh, sợ tương lai không cẩn thận trêu chọc đến cái gì khủng bố thế lực, ta chẳng qua là tưởng hảo hảo hiểu biết một phen trong đó tình hình thôi. Thanh thần nguyên đôi mắt nhíu lại nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Nàng như vậy tuổi tác tu vi cùng chắc tuyệt thực lực, chính mình nhưng thật ra tin tưởng nàng nhiều nhất 500 năm là có thể phi thăng thượng tiên giới, nhưng lấy như vậy ngôn ngữ lừa gạt chính mình. Thanh kim sắc trong mắt hảo không che giấu chính mình châm trọng. Vậy ngươi sẽ không sợ đắc tội ta Phượng Hoàng nhất tộc, ta Phượng tộc nhưng nhất bên vực người mình. Bùi Tịch Hòa liễm đi trong mắt ám sắc, lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, kia không gian lồng giam đó là chợt co chặt, Tiêu Thanh Thần Nguyên cảm giác được không khỏe. Ta cảm thấy ngươi không nên có nhiều như vậy vấn đề, rốt cuộc quyền chủ động lúc này nắm giữ ở trong tay ta, không phải sao? Thanh Thần Nguyên trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng, lại không cách nào khả thi, nếu là trưởng bối ban cho nhậm một hộ thân pháp bảo nàng đều có thể vào lúc này phản chế người này, cố tình nàng là không từ mà biệt. Nghẹn khuất bên trong lại chưa từng sinh ra hối hận, nàng làm hạ lựa chọn liền đã có quyết ý. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay buông ra, kia lồng giam áp chế chi lực tùy theo đánh tan. Buông ra ngươi nguyên thần bảo hộ, ta lấy đọc hồn chi thuật tới đạt được ta muốn biết đồ vật, nếu là ngươi cảm thấy xúc phạm cái gì cấm kỵ, tự phát cắt đứt đó là. Đọc hồn xem như siêu hồn diễn hóa, càng vì ôn hòa, nếu là này chủ không nghĩ bị khuy, thi thuật giả liền vô pháp đọc lấy ký ức. Thanh Thần Nguyên trong lòng nghi hoặc càng sâu, lại bị quản chế với người cũng chỉ có thể y liền nàng. Bùi Tịch Hòa lấy tự thân niệm lực kéo dài nhập rơi vào này nguyên thần bên trong, nội bộ có Phượng Hoàng hồn lực bảo hộ, tùy thời đều có thể cắn nát này một sợi niệm lực, cho nên Thanh Thần Nguyên vẫn chưa sinh ra cái gì kháng cự. Trong tộc truyền thừa càng là trời sinh liền có bảo hộ chi lực, Bùi Tịch Hòa căn bản vô pháp thu hoạch. Thanh Thần Nguyên phát giác này nữ tu thật đúng là chính là đọc lấy chỉ có về thượng tiên giới chín đại thiên vực tin tức, trong đó thế lực phân chia trở. Đợi đến đạt được chính mình suy nghĩ phải biết rằng tin tức, Bùi Tịch Hòa tuy chưa từng sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Ô nhất tộc tin tức không được tốt lắm, tiêu huyết mạch chảy xuôi chi gian hình như có thần ô chi ảnh chớp động, phát ra chỉ có nàng có thể nghe thấy bi đề. Mà càng có một tin tức kêu nàng khiếp sợ vô cùng, thượng tiên giới Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc đã ở gần trăm năm phía trước sụp đổ. Thấu chương xong. Chương 556-557 Loan Hỏa. Chương 556-557 Loan Hỏa. Bùi Tịch Hòa thăm xem Thanh Thần Nguyên ký ức mặt sau thượng lộ ra kinh sắc, kêu Thanh Thần Nguyên đôi mắt híp lại. Trong đó thanh kim sắc quang huy chớp động một chút sắc bén. Nàng bị đọc lấy ký ức chính mình đều là có thể cảm giác đến, bất quá là chút tầm thường thượng tiên giới thế lực phân chia, trước mắt nữ tu có cái gì hảo kinh ngạc. Mà này nữ tu rõ ràng nỗi lòng trầm ổn, phía trước chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường, ở biết được mấy tin tức này sau, Thanh Thần Nguyên thậm chí có thể cảm giác đã có một chút bi thương chi ý. Bất quá xuất thân tiểu thiên thế giới, trên người cũng không nửa điểm tiên linh khí, này nữ tu hay là cùng phương nào thiên vực chung thế lực có quan hệ. Không quá khả năng đi. Nàng trong lòng đang ở suy nghĩ, Bùi Tịch Hòa vừa mới chưa từng khống chế được trụ khắc thường cũng đã bị hoàn toàn thu liễm. Bùi Tịch Hòa thu hồi đọc hồn niệm lực, sắc mặt lại khó nhìn thấy chút nào cảm xúc, như là Thanh Thần Nguyên vừa mới sở nhận thấy được bi thương bất quá là một hồi ảo giác thôi. Không gian chi lực sở hình thành lồng giam lại chưa tiêu tán mà đi, cái này kêu thanh váy thiếu nữ sắc mặt hơi lệ, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn không bỏ ta liền nguyên thần hồn phách đều cho ngươi đọc. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, sắc mặt mang theo điểm mạc danh cười. Ta từ đầu tới đuôi đều chưa từng cùng ngươi giảng quá đọc hồn lúc sau sẽ thả ngươi a. Thanh Thần Nguyên biến sắc, mở to một đôi mắt, trong lòng vừa kinh vừa giận, này người đáng chết tu, giảo hoạt như vậy. Trách không được trong tộc trưởng bối đều dặn do chưa từng thành niên phía trước không thể tùy ý đơn độc rời đi tộc địa. Người cùng Loan Chi Gian hiện tại không có một chút cơ bản tín nhiệm đang nói. Nhưng là nàng lại chưa từng ở này trên người cảm giác được các ý, này nữ tu rốt cuộc là cái gì tính toán. Bùi Tịch Hòa thu nạp tâm tư, áp xuống về thượng tiên giới tin tức triều tư nỗi lòng, đối này tiểu Thanh Loan cũng không nhiều lắm làng khó. Nàng nhìn về phía Thanh Thần Nguyên đôi mắt, nói, ta không lấy ngươi yêu đàn tinh huyết, nhưng ta tu hành đạo thuật vốn chính là muốn hấp thu các loại ngọn lửa luyện hóa tinh tụy chi lực, ngươi Thanh Loan hỏa ta thực cảm thấy hứng thú. Thanh Thần Nguyên mắt phượng trừng mắt nàng, trong lòng lại có vài phần so đo. Như là nàng bậc này yêu thần huyết mạch nếu là dừng ở những người khác trong tay, lấy huyết bái linh. Chịu cốt hút tủy đều là tầm thường sự tình, chỉ cần không gỡ gọi chi tử vong xúc phạm cấm kỵ, làm chi sống không bằng chết thủ đoạn không biết nhiều ít. Thanh Loan bạn sinh ở nàng huyết mạch bên trong, sẽ theo tu vi tinh tiến mà không ngừng cường thịnh, phân ra một chút mùi lửa đối nàng không có gì đại ảnh hưởng, pháp lực dưỡng thượng một ít thời gian là được. Tầm thường thời điểm nếu là phải bị lấy cướp có loại, chủng tộc khác đều đến trả giá đại lượng tài nguyên tới đổi lấy, nếu là muốn cường lấy nói, kia đối với Thanh Loan nhất tộc coi như khiêu khích. Nhưng Thanh Thần Nguyên đều biết chính mình rơi xuống này nữ tu trong tay, nếu là còn so đo này đó, thật đem nàng bức nóng nảy, làm này phát rồ lên làm sao bây giờ. Kia nói tốt, ta phân ngươi mồi lửa ngươi phải thả ta, không chuẩn lại đùa bỡn tâm cơ. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu đáp ứng nói, ngươi ở trong tay ta cùng ngươi thương lượng liền đã là lớn nhất thành ý, nếu đáp ứng sẽ thả ngươi liền sẽ không làm hối. Thanh Thần Nguyên cũng minh bạch đạo lý này, áp xuống trong lòng buồn bực, nói, vậy ngươi trước thả ta, ta mới có thể thi triển pháp lực. Bùi Tịch Hòa giờ phút này trong cơ thể pháp lực sung túc, đúng là cường thịnh là lúc, thanh thần nguyên còn có chút vết thương nhẹ trong người, đảo cũng không lo lắng có thể bị nàng nhảy ra cái gì đa dạng. Nàng huy động tay phải ống tay áo, Hoàn Thiên Châu không gian chi lực đó là bị thu hồi, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt màu bạc phát sáng độn hồi trong cơ thể. Thanh thần nguyên đến thoát lồng giam, tức khắc liền có thể cùng thiên địa chi gian linh khí lẫn nhau hô ứng, nàng trắng tinh trên da thịt nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt thanh quang đem còn thừa thương thế nhanh chóng chữa trị. Nàng vươn tay phải, pháp lực hóa thành kiên nhận cắt qua lòng bàn tay liền có máu chảy ra. Này không phải thanh thần nguyên tinh huyết, chỉ là bình thường máu, nhưng cũng tràn ngập nồng đậm bảo dược thanh hương, thoáng như ngọc thạch giống nhau trong suốt. Nàng hao tổn này đó máu không ảnh hưởng toàn cục, tay trái kết ra pháp ấn, tức khắc đó là đem máu ngưng kết vì một quả huyết tinh, độ ấm lên cao, làm ngọn lửa nội hoạch, lớp ngoài cùng của ngọn lửa thương thanh. Thanh thần nguyên đem này mỗi lửa hướng Bùi Tịch Hòa phương hướng ném đi, tức khắc liền phi thân rời đi. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng ngăn trở, lúc này mới xem như hoàn toàn mà yên lòng. Kia thanh loan hỏa thế tới rào rạn, mất đi chủ nhân khống chế đó là khủng bố độ ấm ập vào trước mặt. Coi như là thanh thần nguyên ở phát tiết bất mãn, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa để ở trong lòng bàn tay pháp lực vận chuyển, lấy huyết nhục chi trưởng hứng lấy, nóng bỏng lửa cháy lại chưa đem chi đốt làm than cốc. Nhìn đến thanh thần nguyên đã đi xa, nàng đó là lòng bàn tay hơi lóe kim quang đem này một đoàn màu xanh lơ ngọn lửa gắt gao bao vây. Dung nhập Nghê Hoàn cung nội thiên hỏa đồng trung đi. Kia một quả đồng loại nội pháp tắc vận chuyển, đạo thuật quy tắc phát động gian liền ngưng liền ra tám đạo xiềng xích đem kia ẩn có thanh loan linh thái ngọn lửa trói buộc. Thiên hỏa đồng trung lấy thái dương chân hỏa vi căn cơ, áp chế thanh loan hỏa lại dễ dàng bất quá, tám điều xiềng xích đem chi lôi kéo nhập đồng loại, bắt đầu luyện hóa quá trình. Việc này đã định, Bùi Tịch Hòa đó là thu hồi tâm thần không hề để ý tới. Nàng khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía vòm trời trung, sáng sủa thanh không trung mây trắng mờ ảo, bao quanh thành hình. Kim Ô nhất tộc thế yếu, đã là từ chín đại thiên vực trung yên lặng hồi lâu, không giống Long Phượng Kỳ lân này đó thanh danh hiển hách yêu thần chủng tộc, Kim Ô tộc sống ở với tộc địa không gian trung, thật lâu bất quá hỏi đến thế sự. Thái Dương vốn là nên treo cao với phía chân trời phía trên, nhưng đến từ khắp nơi chèn ép cùng năm đó Hy Nguyệt ngã xuống mang đến sụp đổ, Kim Ô này vốn nên hết sức lộng lẫy nhất tộc thế nhưng chỉ có thể thiên cư một góc. Bùi Tịch Hòa tuy rằng chưa bao giờ trở về quá Kim Ô tộc, nhưng nàng trong cơ thể thần ố huyết chính là này huyết mạch thủy nguyên chí tôn, nàng không khỏi sinh ra một cổ bi thương cùng không cam lòng phẫn hận. Mà đối lập khởi Thanh Khâu Thiên Hồ một mạch, Kim Ô nhất tộc trạng huống thậm chí còn tính tốt nhất. Ở gần trăm năm trước, Thanh Khâu Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc đàn cư nhiên đã sụp đổ, này tộc chính là hồ tộc trung nhất tôn sùng nhất tộc, thực lực kỳ thật cũng không á với giống nhau yêu thần tộc mạch. Thanh thần nguyên xuất thân phượng tộc, biết bí tân rất nhiều. Tiêu Thiên Hồ nhất tộc bãi ở bên ngoài Thiên Tôn liền chừng hai vị, sau lưng sở che giấu át chủ bài chỉ biết càng thêm lợi hại. Như vậy đại tộc thế nhưng có thể ở trong một đêm hủy diệt, thanh thần nguyên rốt cuộc tuổi nhỏ, vô pháp tiếp xúc đến những cái đó cấm kỵ bí ẩn, cũng không biết tiền căn hậu quả cùng lý do. Năm đó nàng cũng chính là chưa quá ấu tể kỳ tiểu nhãi con, tự nhiên cũng chính là đương một cái việc vui nghe, chưa từng nhiều làm tìm kiếm. Bùi Tịch Hòa lại cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên là không biết việc này. Hắn vẫn là chỉ tiểu bạch hồ ly thời điểm đã bị hồ tộc lao tổ đưa vào thần ẩn cảnh trung bảo hộ thiên quang vô cực. Lúc ấy nghe hắn nói đi những việc này, Bùi Tịch Hòa cũng từng cảm thấy không đúng, lấy này trời sinh cửu vị huyết mạch, không ở trong tộc tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa cùng tỉ mỉ dạy dỗ, vì sao sẽ bị đưa vào trong đó. Hiện giờ suy nghĩ lên, hay là kia hồ tộc lao tổ sớm có đoán trước, cái gọi là bảo hộ đạo kinh kỳ thật đối Hách Liên Cửu Thành mà nói là biến tướng tránh họa. Rốt cuộc kia thần ẩn cảnh phụ thuộc vào thiên hư thần châu, trừ bỏ mở ra thời khắc, mặt khác thời điểm đều tồn với hư vô loạn lưu trung, đủ để kêu hồ ly tránh thoát truy tung treo cổ. Trường học giống như gia dương, đã thông chi phong giáo nghỉ học 3 ngày, hiện tại người thực ma, chương 2 nếu mã ra tới liền phát. Nếu không có kia hôm nay chính là đơn càng. Thấu chương xong. Chương 557-558. Đuổi giết. Chương 557-558. Đuổi giết. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành làm bạn tu hành gần 20 năm. Một người một hồ sớm có thể lẫn nhau giao thác phía sau lưng tình nghĩa, cho nên nàng không khỏi vì này lo lắng. Lúc trước ở thời gian đại trận trung hồ ly dẫn đầu đã từng một khuy khả năng tương lai tuyến, trong đó cảnh tượng tiêu Hách Liên Cửu Thành đương trường tâm thần hỗn loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ đó là thấy được hắn trong tộc đã phát sinh một vài tàn nhẫn chân tướng, kia hắn hiện giờ lại đã biết nhiều ít. Kia để lại cho hồ ly bốn chữ châm ngôn cứu thiên hư châu lại là có ý tứ gì? Bùi Tịch Hòa nhắm lại mắt, áp lực nội tâm quay cuồng nghi hoặc. Lại đến tột cùng sẽ là ai hao phí tâm lực cùng gánh hạ phản vệ tới thiết hạ đại trận. Hàn thị nơi dừng chân. theo Hàn Trừ Ca tánh mạng ngã xuống, trong đó trên đài cao ngồi ngay ngắn mấy cái tu giả khoảnh khắc mở hai trong mắt. Hàn Thừa Vũ nguyên bản ở tĩnh tu, tức khắc kinh hãi một sát, đã là có dự cảm bất hảo. Hắn phiền tay chi gian đó là từ giới thạch trung lấy ra một đạo ngọc bài tới, đó là ngọc chất thật tốt dương chi bạch ngọc điêu khắc, hình chữ nhật trên mặt bài minh khắc một cái ca tự, giờ phút này lại là có vẻ ảm đạm không ánh sáng, từ trung tâm cái kia ca tự càng là kéo dài ra 7-8 đạo vết rạn tới. Thiếu chủ, vẫn. Hắn cả người đại thừa hơi thở không chút nào ức chế, hoảng hốt gian theo này tức giận mà có thiên địa linh khí dao động biến ảo vì cá sấu long gầm rú. Ở hắn một bên còn có hai vị đại thừa hậu kỳ tu giả lần lượt từ tĩnh tu trung tỉnh lại, nhìn về phía kia một khối rách nát ngọc bài đều là sắc mặt đại biến. Hiện giờ thiếu chủ đã chết, chúng ta phản hồi trong tộc tất thu nghiêm trị. Đã sớm nói chúng ta ít nhất cũng nên phái ra một vài đại thừa hộ tống, lại cứ thiếu chủ không đồng ý. Đó là thiếu chủ tự thân nguyên nhân lại như thế nào? Trở lại trong tộc chúng ta giống nhau trốn không thoát vị kia giận chó đánh mèo. Hàn Quang cùng Hàn Hy Vũ liếc nhau, sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Hàn Quang trầm ngâm một lát, trong mắt đều là phẫn hận, định là thái thượng nhất tộc. Trước đó vài ngày thiếu chủ hạ lệnh làm 9 vị đại thừa vây sát thái thượng 3 người, bọn họ nhất tộc từ trước đến nay bênh vực người mình. Hàn Hy Vũ sắc mặt đông lạnh, diễm lệ mặt mày giơ lên, mang theo khó chịu chi sắc, thiếu chủ trung quy là tuổi trẻ khí thịnh, không nghe chúng ta khuyên bảo, như thế xảy ra sự tình lại là muốn liên lụy ta chờ. Bọn họ tuổi tác kỳ thật không tuổi trẻ, thực lực vì đại thừa hậu kỳ. Nhập thánh ma giới chung tới chỉ là vì bảo hộ chân chính Hàn thị hạch tâm đệ tử, luật khởi thiên phú cùng địa vị xa không bằng Hàn Trừ Ca, cho nên cũng chỉ có thể nghe này điều khiển. Đại thừa cảnh nhìn như tại nơi đây tu sĩ chung vì thực lực đỉnh, chính là ở Hàn thị tông tộc chung không coi là cái gì, rốt cuộc thượng tiên giới tu luyện hoàn cảnh hơn nữa Hàn thị cung cấp tài nguyên, đó là thiên tư giống nhau giả đều thực dễ dàng trồng chất đến hợp thể cảnh. Hàn Thừa Vũ ánh mắt hàn sát, hộc ra khẩu trọc khí nói, nếu muốn chạy thoát trách phạt, chỉ có thể nghĩ biện pháp tru sát một người thái thượng tộc nhân, nếu không khó có thể báo cáo kết quả công tác. Hàn Hy Vũ cực mỹ mặt mày nhíu chặt, cũng trong lòng biết giờ phút này không phải đem trách nhiệm tất cả đùn đẩy cấp Hàn Trừ Ca thời điểm, bọn họ cần thiết tìm kiếm phá giải chi cơ, nếu không trở lại trong tộc trừng phạt chỉ sợ gọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Hàn Quang tính tình càng vì thô bạo, hắn thân hình đĩnh bạn, là cái 30-40 tuổi bộ dạng đại hán, chỉ thấy cánh tay hắn thượng củ lòng cơ bắp căng chặt. Tức khắc manh chú ý không khí một chút liền có nổ đùng chi âm. Chín đại thừa tu sĩ đi đối phó đều bị bại như vậy thảm thiết, hiện giờ chúng ta đều phỏng đoán đến ra bọn họ kia mấy người hẳn là đã hội hợp, có gì biện pháp tru sát trong đó một người. Hiện giờ bọn họ không tới vây giết ta chợt đều xem như nhân tử. Thái thượng mấy người các thiên phú tuyệt luân, chiến lực khủng bố, bọn họ Hàn thị hiện giờ dư lại đại thừa tu giả rơi dụng các nơi, thêm lên cũng bất quá chỉ còn lại có 13 người. Hàn Hy Vũ nở nụ cười. Mặt mày tràn đầy phong tình cùng vũ mị. Muốn giết người chưa chắc yêu cầu cường đấu, chúng ta không ngại lấy kế dẫn chi, tá lực đả lực, nếu không ngươi ta không đua thượng này một phen, đến lúc đó muốn như thế nào?